Kiếm Động Cửu Thiên chương 841 tới chương 860. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Liễu gia lão tổ hơi giận dữ, hắn chính là chuẩn tiên hai kiếp. Ở phàm giới, chuẩn tiên hai kiếp chính là lớn nhất, chuẩn tiên ba kiếp sẽ phi thăng tiên giới, bởi vì trong nháy mắt đột phá, căn bản không đè ép được khí tức cho nên bị bài xích ra ngoài. Nếu ở phàm giới hắn là lớn nhất, chuẩn tiên một kiếp này dựa vào cái gì mà dám uy hiếp hắn như thế? Đừng thấy chuẩn tiên hai kiếp chỉ hơn chuẩn tiên một kiếp, nhưng mà chiến lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một người đánh người người cũng giống như chơi đùa mà thôi. Chỉ là chuẩn tiên một kiếp cũng dám nói với hắn như thế, đây là đại bất kính. Người đây là đang uy hiếp lão phu sao? Liễu gia lão tổ liếc mắt một cái, lệ khí hiển lộ. Hắn cung kính ở trước mặt Chu Hằng, đó là vì Chu Hằng chính là thượng tiên, đây là bản năng kính sợ của võ giả bậc thấp đối với võ giả bậc cao. Nhưng mà ai mà tưởng Liễu gia lão tổ dễ nói chuyện, thậm chí là người hiền lương, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Hắn chính là một con mãnh hổ, vua bách thú, mông của lão hổ há có thể vuốt. Chuẩn tiên lúc trước không khỏi cứng lại, khí thế chuẩn tiên hai kiếp ép cho hắn có chút không nổi, không thể không vận chuyển linh lực phòng ngự. Tuy nhiên, hắn cũng không quá sợ hãi, nói, tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ kỹ trước khi làm, nếu không giấy vào vũng nước đục thì vạn kiếp bất phục đấy. Làm càn. Liễu gia lão tổ hét lớn, thanh âm như sấm, chấn cho tồn tại dưới nửa bước tiên nhân đồng loạt ngã xuống hôn mê, mà nửa bước tiên nhân cũng không sống khá giả gì, chỉ cảm thấy tai ù ù, khó chịu vô cùng. Vị lão huynh này, ngạn ngữ nói lý lẽ cũng không phải là ở tiếng to, cần gì phải lớn giọng như vậy chứ? Đúng lúc này, một thanh âm sâu kín vang lên, thanh âm không cao, lại bén nhọn chói tai vô cùng, mạnh mẽ chấn những người hôn mê tỉnh lại. Nhưng mà thanh âm này rất khó nghe. Không ít người sau khi tỉnh lại lập tức phun ra một ngụm máu tươi, làm đi làm lại như thế, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, giống như mặc bệnh nặng vậy. Đây là tự nhiên, công kích của chuẩn tiên có lực sát thương kinh khủng bực nào. Chỉ hơi lưu chuyển lực lượng, cũng không phải võ giả dưới nửa bước tiên nhân có khả năng thừa nhận được. Muốn xem kịch thì phải mua vé, đương nhiên cái giá phải trả cũng lớn quá đi. Các hạ là ai? Liễu gia lão tổ vẻ mặt thận trọng, thực lực đối phương không kém hắn, chính là một vị chuẩn tiên hai kiếp. Trách không được bảy tên chuẩn tiên một kiếp này không kính sợ hắn, thì ra bọn họ có cường viện. Đáng tiếc, cường viện lớn hơn nữa cũng so được với cường giả tiên giới sao. Lão Phu sống quá lâu rồi, cũng không nhớ rõ tên mình là gì nữa. Tuy nhiên, Lão Phu có một ngoại hiệu, mọi người gọi là huyết hạt tử. Một lão già thấp nhỏ lặng yên xuất hiện, trên người mặc một kiện trường bào màu xanh biếc, mặt ngắn, tóc bạc trắng, lưng còn còng xuống. Nhìn qua là biết lão đầu sắp xong đời rồi. Nhưng mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên người lão nhân này lộ ra khí tức vô cùng tà ác. Huyết hạt tử. Liễu gia lão tổ lẩm bẩm, chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức trợn mắt hai mắt, nói. Thì ra là ngươi. Huyết hạt tử đã từng tàn sát tất cả người của Thiên Lăng Tinh. Xít. Tàn sát tất cả người của một tinh cầu. Đây là khái niệm gì? Đây là tàn nhẫn như thế nào? Chẳng những cần năng lực kinh khủng, mà lòng phải cực hung cực ác. Nếu không chuyện tàn sát sinh linh của cả một tinh cầu, bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Cạc cạc rát, thì ra lão phu còn có chút thanh danh. Huyết hạt tử cười quái dị nói. Đây không phải là có chút thanh danh, mà là hung danh hiển hách. Mọi người đều lặng ngắt như tờ. Huyết hạt tử này hung danh quá nặng, hắn giết người căn bản không cần lý do, muốn giết cứ giết. Nếu ai khiến vị này mất hứng, hắn giận của tàn sát tất cả người của Long Hà Đại Lục thì làm sao bây giờ? Liễu gia lão tổ mặt nghiêm nghị, đây là một cường giả không kém hắn. Hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, bên Triệu gia có một chuẩn tiên một kiếp, một hóa thần cảnh, mà đối phương có một chuẩn tiên hai kiếp, bảy chuẩn tiên một kiếp, thực lực của hai bên hoàn toàn không cũng một cấp bậc. May mà, hắn vẫn tin khẳng định Chu Hằng còn ở một nơi bí mật nào đó áp trận, nếu không Triệu gia sao có thể làm ra hành động tự sát như thế này. Có thượng tiên áp trận, cần gì phải sợ. Liễu lão huynh, cho lão phu mặt mũi, không nên nhúng tay vào chuyện này, thế nào? Huyết hạt tử cười quái dị nói. Huyết hạt tử lão huynh, vì sao ngươi không cho lão phu mặt mũi, không nhúng tay? Liễu gia lão tổ đáp trả lại. Huyết hạt tử sắc mặt trầm xuống. Lưỡng đạo hắc khí từ trong lỗ mũi hắn phun ra ngoài, lại chui vào trong lỗ tai hắn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Trên đời này người dám không cho hắn mặt mũi rất ít, nhất là sau khi hắn tàn sát sạch người ở Thiên Lang Tinh, cho dù chuẩn tiên hai kiếp cũng phải sợ hắn ba phần, chỉ sợ hắn phát điên giết lung tung. Liễu lão huynh, ngươi không sợ lão phu tới Thiên Quân Tinh giết sạch sao? Hắn cười quái dị nói. Liễu gia lão tổ sắc mặt tối sầm, đây đúng là uy hiếp lớn. Huyết hạt tử này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn vô sỉ vô cùng. Chu Hằng mặc dù là tiên nhân, Ở tiên giới, hắn một tay là có thể bóp chết huyết hạt tử 100 lần. Nhưng bây giờ là phàm giới, ở tiên giới hắn có nghịch thiên hơn nữa cũng không có cách nào đem những lực lượng này đến phàm giới. Nhiều nhất chỉ có lực lượng chuẩn tiên ba kiếp, nhưng mỗi thời mỗi khác đều phải chú ý, nếu không không cẩn thận sẽ bị đại đạo phàm giới bài xích ra ngoài. Tồn tại như vậy muốn đánh bại chuẩn tiên hai kiếp đương nhiên không khó, nhưng nếu nói đánh giết chuẩn tiên hai kiếp, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Chuẩn tiên thua hắn mấy kiếp thì cũng là chuẩn tiên a, thực lực yếu hơn đối phương, nhưng mà chạy cũng không thành vấn đề. Chu Hằng đương nhiên không có khả năng ở lì phàm giới, mà một khi hắn trở lại tiên giới, thì làm sao có thể chấn nhiếp huyết hạt tử. Đến lúc đó, huyết hạt tử chạy tới thiên quân tinh giết lung tung một mạch, trừ hắn ra, còn có ai có thể may mắn thoát khỏi đây? Hắn cũng không phải chỉ có một mình. Liễu gia chính là một đại gia tộc à? Liễu gia lão tổ cảm thấy khó xử, hắn quả thật rất muốn ôm chân Chu Hằng, nhưng nếu bảo đánh đối cả gia tộc thì hắn phải nghĩ lại à? Liễu lão huynh, thế nào? Huyết hạt tử âm trầm nói. Liễu gia lão tổ không nói gì, nhưng lại nhích qua một bên, gặp phải loại người làm việc không nói quy củ, không biết xấu hổ như huyết hạt tử, hắn chỉ còn cách nhường đường. Huyết hạt tử cười đắc ý, cũng không thừa thắng truy kích, nhìn ra hắn chiếm được tiện nghi, nhưng mà dù sao đối phương cũng là chuẩn tiên hai kiếp, ép quá thì sẽ có hiệu quả ngược lại. Hắn nhìn Triệu Đoạt Thiên nói, tiểu bối, ngươi còn có gì dựa vào nữa? Rất nhiều. Triệu Đoạt Thiên mở nhạt nói, như thế không nói ngoa. Trừ Chu Hằng ra, trừ nữ người nào không phải là tiên nhân. Tùy tiện một người đi ra có thể giết chuẩn tiên hai kiếp mấy trăm lần. Ồ, vậy gọi ra xem đi. Huyết hạt tử không nhanh không chậm nói, nếu người đã ở trước mặt hắn, hắn cũng không vội ra tay. Loại chuyện giết người hắn làm không biết bao nhiêu rồi, chỉ giết đơn giản thì có ý nghĩa gì. Hắn bây giờ rất hưởng thụ cảm giác chậm rãi tra tấn, làm cho đối phương hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Có bổn tạo đây, còn có bổn vương. Xí Diễm Yêu Tôn và Hải tộc Long Vương từ trên trời giáng xuống, nhao nhao phóng ra khí tức chuẩn tiên một kiếp. Bọn họ đều là tồn tại nổi tiếng ở Huyền Càn Tinh, sau khi nơi linh khí tưởng đối nồng đậm này, trong khoảng thời gian ngắn đều có đột phá nhảy vọt. Cái gọi là hậu tích bạc phát, đúng là đạo lý này. Cạc cạc rát, chỉ là ba tên chuẩn tiên một kiếp, lão phu một tay có thể chấn áp, nhảy ra thì có tích sự gì? Huyết hạt tử cười quái dị. Chuyện lão phu thích làm nhất là khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ba vị lão huynh, tất cả đi ra đi, là lúc phát động một kích tối hậu rồi. Hắn cất giọng nói. Hư hư hư, lời vừa dứt, giữa sân lập tức xuất hiện ba lão nhân tướng mạo, phong cách khác nhau. Trong đó chỉ có một nhân tộc, hai người kia một người có cánh ưng, một người có đầu sói. Trên người bọn họ đều tràn ngập ánh sáng chói lọi, khí tức mỗi người đều không kém gì huyết hạt tử, đều là tồn tại chuẩn tiên hai kiếp. Bốn đại chuẩn tiên hai kiếp. Xong rồi, Triệu gia thật sự xong đời rồi. Đúng nha. Vốn cho rằng bọn họ mời một vị chuẩn tiên hai kiếp là quét ngang vô địch, không nghĩ tới đối phương lại mời ra được tới bốn người. Ta đoán cũng không phải bọn họ mời ra, mà là bốn người này tự mình tới. Không sai, bí mật trở nên mạnh mẽ này, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Dù sao không có phần của chúng ta, quản gì nó thuộc về ai. Bốn đại chuẩn tiên hai kiếp vừa ra, tự nhiên không ai thèm để Triệu ra vào mắt nữa, cổ lực lượng này đã có thể quét ngang toàn bộ Long Hà Đại Lục rồi. Trên thực tế, sau khi Long Hà Đại Lục trải qua một lần thanh trừ lớn 5 năm trước, ngay cả sáng thế đế cũng rất khó thấy, đừng nói là bốn chuẩn tiên hai kiếp, một người đi ra cũng đủ quét ngang thiên hạ rồi. Cho nên, lúc trước Liễu gia lão tổ vừa xuất hiện mới chấn động lớn như vậy, nhưng bên huyết hạt tử không ngờ còn xuất động bốn chuẩn tiên hai kiếp, cho nên càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cạc cạc rát, tiểu bối, run rồi sao? Huyết hạt tử cười quái dị nói. Ba tên chuẩn tiên hai kiếp khác đều hơi khinh thường. Bọn họ cũng không cổ quái như huyết hạt tử, trước khi giết người còn muốn đùa giỡn một phen. Nhưng mà loại người không cần tôn nghiêm như huyết hạt tử chẳng những Liễu gia lão tổ kiêng kỵ, bọn họ cũng giống vậy. Không ai muốn chọc lão biến thái này, gây phiền toái cho gia tộc. Chuẩn tiên hai kiếp quả thật rất cường đại. Triệu Đoạt Thiên thực sự cầu thị nói. Ta đối phó một người không thành vấn đề, hai người thì miễn cưỡng, ba người thì thất bại, bốn người thì hữu tử vô sinh. Khẩu khí thật lớn. Chẳng những huyết hạt tử giận dữ, mà ba tên chuẩn tiên hai kiếp kia cũng như vậy. Tên này coi chuẩn tiên hai kiếp là cái gì? Còn một mình đấu một người không thành vấn đề, hai người thì hơi miễn cưỡng. Buồn cười. Võ giả với nhau đẳng cấp xâm nghiêm. Chu Hằng, xuống đây đi, cá lớn chắc đã xuất hiện toàn bộ rồi. Triệu Đoạt Thiên ngẩng đầu nhìn trời nói. Đến phiên mình đăng tràng. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Triệu Đoạt Thiên. Hả? Các ngươi muốn dựa vào tiểu mao đầu này lật ngược thế cờ sao? Huyết hạt tử lập tức cười ha hả. Bái kiến thượng tiên. Liễu gia lão tổ vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Tình huống gì? lão gia hỏa này không phải chuẩn tiên hai kiếp sao? Sao không cần mặt mũi mà lại quỳ với một thanh niên? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ồ lên, mọi người đều phát mộng. Thượng tiên, tiên nhân, người trẻ tuổi này là tiên nhân. Không thể nào đâu, trẻ tuổi như vậy đã là tiên nhân. Đám lão già bọn họ khổ luyện trăm ngàn năm như vậy làm sao chịu nổi chứ? Nhưng mà Liễu gia lão tổ tuyệt đối không mắc bệnh tâm thần quỳ bái một thanh niên à? Đó là trước mặt triệu người, một khi tin tức truyền đi, cho dù xa hơn thiên quân tinh thì thế nào, khẳng định sẽ mất hắn mặt mũi. Cho nên nói, người trẻ tuổi này chính là tiên nhân thật sự. Xít, chẳng lẽ hắn là con cháu của đại gia tộc nào ở tiên giới sao? Nếu không vì sao trẻ tuổi như vậy đã trở thành tiên nhân? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hằng đều tràn ngập hâm mộ, ai mà không muốn đổi vị trí với hắn chứ? Đây chính là tồn tại mà một vị chuẩn tiên hai kiếp cũng phải quỳ lạy à, quá lợi hại đi. Sư phụ, Chu Hằng, Tiểu Ăn Tạp, Xí Diễm Yêu Tôn, Hải Tộc Long Vương chào hỏi Chu Hằng. Sư phụ, Chu Hằng, đây là Hủy Diệt Vương 5 năm trước đã tàn sát hết Long Hà Đại Lục sao? Thì ra là hắn, thì ra đây mới là con bài chưa lật của Triệu gia. Thì ra Chu Hằng lại từ tiên giới trở lại rồi. Thân phận của Chu Hằng vừa rõ, tất cả mọi chuyện liền thuận lý thành chương. Khó trách Liễu gia lão tổ phải quỳ với Chu Hằng, người ta đúng là tiên nhân. Mà Chu Hằng lại giúp Triệu gia cũng chẳng có gì kinh ngạc, người ta vốn là thân thích mà. Hắc hắc, bất quá bây giờ thật ngộ nghĩnh, một bên là tiên nhân, một bên là bốn vị chuẩn tiên hai kiếp, bảy chuẩn tiên một kiếp, đánh nhau bên nào có thể thắng được đây. Còn bên Chu Hằng, không nhất định, tiên nhân mạnh là mạnh ở tiên giới, nhưng nơi này là phàm giới, cho dù tiên nhân cũng bị áp chế đến trình độ chuẩn tiên ba kiếp. Chuẩn tiên ba kiếp liền có thể thắng dễ dàng. Chưa chắc a, một khi chuẩn tiên hai kiếp liều mạng, rất có khả năng khiến tiên nhân bộc phát ra lực lượng chuẩn tiên ba kiếp trở lên. Vậy sẽ bị trực tiếp phi thăng tiên giới. Chuyện này ngay cả người bình thường cũng có thể nghĩ tới được, càng không cần phải nói là bốn gã chuẩn tiên hai kiếp kia. Bọn họ đầu tiên cả kinh, sau đó lập tức chấn định lại, tiên nhân cố nhiên khó đối phó, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể chống lại được. Tiểu tử ngươi chính là Chu Hằng. Huyết Hạt Tử lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Nếu sớm đã xé rách mặt trở thành địch nhân, như vậy cần gì phải khách sáo với Chu Hằng. Ở tiên giới bọn họ tự nhiên bị đối phương một tay chấn áp, nhưng mà nơi này là phàm giới, tiên nhân cũng chỉ tương đương với chuẩn tiên ba kiếp, thậm chí còn không bằng chuẩn tiên hai kiếp cường thế ta đâu. Bốn người bọn họ liên thủ, giết hoặc đánh hạ Chu Hằng cũng đừng nghĩ, nhưng ép đối phương phi thăng thì rất có thể. Đối phương trẻ tuổi như vậy đã trở thành tiên nhân, tất nhiên là nắm giữ công pháp vô cùng cường đại nào đó. Mà bây giờ công pháp này khẳng định truyền cho Triệu Đoạt Thiên, nếu không Triệu Đoạt Thiên làm sao có thể ở trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã từ kết thai cảnh nhảy lên làm chuẩn tiên một kiếp. Trước ép Chu Hằng trở lại tiên giới, sau lại đánh hạ Triệu Đoạt Thiên, cướp lấy công pháp. Sau khi bốn người Huyết Hạt Tử liếc nhìn nhau, cũng không cần trao đổi ý tưởng gì, trực tiếp từ trong ánh mắt của ba người kia thấy được quyết định giống nhau. Ra tay. Bốn người đồng thời quát một tiếng, nhao nhao triển khai công kích mạnh nhất tới Chu Hằng. Trước tiên nhất định phải ép Chu Hằng đi đã. Bốn người cùng thi triển toàn lực, bốn tàn ảnh rực rỡ hiện lên phía sau bọn họ. Ở phàm giới, chuẩn tiên hai kiếp cường đại rừng nào, chỉ trong khoảnh khắc đó công kích của bọn họ đã đánh tới. Đối với Chu Hằng mà nói, loại công kích này cho dù không né không tránh, hứng chịu toàn bộ hắn cũng không đau không ngứa. Thể chất của hắn cường đại cỡ nào? Đây chính là tương đương với tiên khí thăng hoa cảnh đấy. Nhưng hắn không cần dùng thân thể mình kiểm nghiệm khả năng của bốn người này. Tay phải hắn bóc một cái, một luồng sáng vàng lưu chuyển ra. Giam cầm bốn chuẩn tiên hai kiếp vào trong. Đang lúc mọi người kinh ngạc, bốn đại chuẩn tiên hai kiếp dường như tượng gỗ động tác cứng lại, nhưng cũng không từ trên trời rớt xuống, dường như mất đi trọng lực, lơ lửng ở trên không khí. Đây là tình huống gì? Mọi người đều biết tiên nhân lợi hại, có được lực lượng ngự trị thế giới này. Nhưng mà phàm giới có đại đạo thiên địa của phàm giới, nếu không phàm giới không phải đã sớm bị tiên nhân quấy đảo rồi sao? Chuẩn tiên hai kiếp vốn nên đại biểu cho chiến lực đứng đầu nhất phàm giới à? Cho dù kém tiên nhân áp chế lực lượng tới chuẩn tiên ba kiếp, nhưng tuyệt không phải đắc nghiêng về một bên như thế à? Xít, Hủy Diệt Vương. Không hổ là Hủy Diệt Vương a. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hằng tràn đầy kính sợ. Bọn họ cũng không biết tiên nhân còn phân ra Nguyệt Minh cảnh, Nhật Diệu cảnh, Thăng Hoa cảnh, cho dù sau sáng thế đế còn có lực lượng cực hạn 99 đạo thần tướng, căn bản không hiểu được Chu Hằng có được 27 thần tướng có ý nghĩa như thế nào. Cũng không sợ không nhìn ra hàng, chỉ cần có thể so sánh được là được rồi. Bốn đại chuẩn tiên hai kiếp rất lợi hại sao? Đương nhiên rất lợi hại. Chuẩn tiên hai kiếp nào mà không thể hoành hành tinh vũ, thống trị một cái tinh cầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn vị chuẩn tiên hai kiếp dường như thịt cá mặc cho người định đoạt. Thực lực của Hủy Diệt Vương mạnh đến nghịch thiên. Mọi người nhìn về phía Chu Hằng, ánh mắt có kính sợ, lại vô cùng cuồng nhiệt, đây mới gọi là cường giả chân chính. Lật tay trấn áp chuẩn tiên hai kiếp, vô địch thiên hạ. Tiền bối, tha mạng. Thượng tiên, là lão hủ nhất thời hồ đồ, bị người mê hoặc, xin thượng tiên tha thứ. Lão hủ nguyện trả giá bất cứ giá nào tiêu đi lửa giận của thượng tiên, bồi thường tổn thất cho Triệu gia. Bốn chuẩn tiên hai kiếp mặc dù không cách nào động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện, từng người đều cầu xin tha thứ. Không có biện pháp, muốn liều mạng cũng phải có thực lực liều mạng mới được. Chênh lệch thực lực giữa bọn họ và Chu Hằng xa như trời và đất, vậy còn liều mạng cái rắm. Dù sao cầu xin tha thứ tiên nhân cũng không phải mất mặt gì, ai lại trông mong chuẩn tiên hai kiếp có thể áp được tiên nhân chứ? Không thể không nói, tu vi cao, da mặt cũng càng dày. Chu Hằng không chút biểu tình, cho dù hắn không cần dùng lực lượng cơ thể đáng sợ, không sử dụng ngũ hành phù văn, bằng vào lực lượng không gian đan điền khi hắn còn là hóa thần cảnh hơn, thiên tôn mấy ngàn, mấy vạn lần cũng đủ quét ngang 9 thành 9 chuẩn tiên rồi. Bất kể tu vi của hắn bị áp chế đến cảnh giới nào, hắn vĩnh viễn là vương giả trong vương giả. Trụ cột của hắn chắc chắn hơn bất cứ kẻ nào, bởi vậy cùng cảnh giới chiến một trận, hắn có thể quét ngang hết thảy. Các người biết sai rồi sao? Hắn thản nhiên nói. Chúng ta biết sai rồi. Bốn đại chuẩn tiên hai kiếp liên tục gật đầu, có thể không biết sai sao? Triệu gia có tiên nhân tạo chấn, hơn nữa tiên nhân này ở phàm giới cũng có thể quét ngang vô địch. Sớm biết như thế, cho dù giết chết bọn họ cũng không dám tới đây. Biết sai là tốt rồi. Chu Hằng mỉm cười, ngay khi những người khác cho rằng hắn thả bốn đại chuẩn tiên hai kiếp, hắn lại siết chặt tay, bụp, bụp, bụp, bụp, bốn chuẩn tiên hai kiếp kia biến thành mưa máu. Thân nhân, là vảy ngược của hắn, phạm vào là phải chết. Đầy trời mưa máu tung bay, mọi người đều dại mặt ra. Bốn vị chuẩn tiên hai kiếp đứng đầu phàm giới cứ như vậy chết. Bị chết vô thanh vô tức như vậy, bé nhỏ không đáng kể như vậy. Hủy diệt bốn vị chuẩn tiên hai kiếp, dễ dàng như giết chết bốn con kiến. Sư phụ, người bóp chết bọn họ đáng tiếc quá. Tiểu ăn tạp liếm môi một cái. Trong đó còn có hai con yêu thú à, dùng thịt bọn họ làm thức ăn chắc rất ngon à. Trời ạ, mọi người đều run lên, đây chính là chuẩn tiên hai kiếp a, tên này lại muốn ăn. Con bà nó, đúng là tên ăn tạp a, những thứ hình người không cho phép ăn. Chu Hằng mờ nhạt nói. Dạ, tiểu ăn tạp lập tức trở nên ủ rũ. Thượng vị tha mạng, 7 tên chuẩn tiên một kiếp còn lại có 4 quỳ xuống, 3 tên khác thì sắc mặt trắng bệch chạy trốn về 4 phía. Bọn họ bị dạo cho vỡ mật rồi, quá độc ác, chẳng những giết chuẩn tiên hai kiếp như giết chết một con kiến, hơn nữa còn có một tên ăn tạp muốn ăn thịt người. Chu Hằng tùy ý điểm ra, 3 tên chuẩn tiên một kiếp chạy trốn lập tức biến thành mưa máu, lực lượng và hơi thở của bọn họ lập tức phiêu đang trong không khí, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. 4 chuẩn tiên một kiếp còn dư lại quỳ trên mặt đất, cả người lạnh rung, vô cùng đáng thương. Đáng tiếc, không ai đồng tình với bọn họ. Các ngươi đánh tới cửa nhà người ta, nhưng vì mà bị người ta áp đảo lại, vậy còn đáng thương sao? Đáng thương cái quỷ. Chu Hằng, 4 người này giao cho ta đi. Triệu Đoạt Thiên chiến ý hừng hực, hắn vừa mới tiến vào chuẩn tiên một kiếp, đang muốn tìm đối thủ thống khoái chiến một trận. Đáng tiếc Chu Hằng quá mạnh mẽ, đánh với cháu trai này căn bản là tự ngược, hiện tại cơ hội đã tới. Được. Chu Hằng thu hồi khí thế, hắn cũng không quan tâm cữu cữu có bị 4 vị chuẩn tiên một kiếp đánh mặt, cho mũi bầm dập hay không. Vị cữu cữu chia rẽ cha mẹ này, Chu Hằng bây giờ vẫn còn tức giận, hắn rất vui khi thấy có người dần cho Triệu Đoạt Thiên một trận, chỉ cần không đánh chết là được. Triệu Đoạt Thiên một tiếng thét dài, vọt tới 4 chuẩn tiên một kiếp, song trưởng vung lên, bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng. Bị người giết tới cửa rồi, 4 chuẩn tiên kia không xuất thủ chống đỡ cũng không được. Ngay từ đầu, bọn họ còn muốn ứng phó mấy chiêu, làm bộ như bị Triệu Đoạt Thiên áp chế cho thê thảm, thỏa mãn một chút lòng hư vinh của đối phương, nói không chừng còn giữ được cái mạng. Nhưng mà sau khi qua mấy chiêu, bọn họ đã cảm nhận được không được bình thường. Chiến lực của Triệu Đoạt Thiên quá cường đại. Mạnh đến mức cho dù bọn họ toàn lực ứng phó đều như trứng chọi đá. Bọn họ lập tức nhớ tới lời Triệu Đoạt Thiên nói lúc trước, có thể thắng chuẩn tiên hai kiếp. Khi đó bọn họ còn tưởng Triệu Đoạt Thiên đang ba hoa, nhưng hiện tại xem ra, tên này đúng là một yêu nghiệt chân chính. 4 người liên thủ mà vẫn còn bị Triệu Đoạt Thiên áp chế hoàn toàn, căn bản không thể phản kháng. Bọn họ muốn chạy trốn. Theo lý thuyết, thiên tôn hóa thần cảnh nếu muốn chạy, bất luận kẻ nào đều không cản được, chuẩn tiên cường đại hơn thì cũng không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Nhưng mà Chu Hằng tạo chấn ở một bên, mặc dù hắn không xuất thủ tương trợ Triệu Đoạt Thiên, nhưng muốn thoát khỏi chiến đoàn. Không có cửa đâu. Không thể trốn chỉ có thể tử chiến. Không thể không nói, bất kể chuẩn tiên một kiếp nào, có thể tu luyện tới cảnh giới này đã tuyệt đối không phải rong tài. Chiến lực 4 người này vốn rất khả quan, lại liều mạng, chiến lực càng thêm mạnh.

Chu Hằng hất tay nói. Được. Tang Thanh Sơn khổ đại cửu thâm nói. Chu Hằng tới đúng là xảo. Nếu hắn đến chậm một ngày thì đám người Trung Việt Thiên cũng đã xuất phát rồi. Sáng sớm hôm sau, Tang Thanh Sơn liền mang theo Chu Hằng ra đi, hội hợp với đám người Trung Việt Thiên. Bọn họ cũng không phải đến sớm nhất, đương nhiên cũng không phải đến trễ nhất. Đến trước bọn họ còn có 7 người, phân biệt đến từ 3 gia tộc khác nhau, nữ có nam có, nhưng nhìn qua đều là người trẻ tuổi mới 20 mấy tuổi thôi. Tuổi tác của võ giả niên đã không thể dùng tiêu chuẩn của thường nhân để kết luận nữa, dù sao nhìn qua trẻ tuổi. Hà, Tang Thanh Sơn, không ngờ ngươi khỏi rồi sao? Nhìn thấy Tang Thanh Sơn vui vẻ tới, 7 người kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tang Thanh Sơn và Trung Việt Thiên giao thủ, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Dụng ý của Trung Việt Thiên là đánh cho Tang Thanh Sơn bị thương, bọn họ đều rõ ràng, không mất một tháng điều dưỡng thì làm sao khỏi được. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, tên này mặt mày hồng hào sao có thể nói là có bệnh, nếu vậy thì toàn bộ người trong thiên hạ đều có bệnh. Tự nhiên khỏi rồi, cũng không phải trọng thương gì. Tang Thanh Sơn ra vẻ tùy ý nói. Người trẻ tuổi, rất là coi trọng mặt mũi. 7 người kia đều trâu đầu ghé tai, một câu tự nhiên hời hợt của Tang Thanh Sơn không có khả năng, để bọn họ hết nghi hoặc. Nhưng mà hiển nhiên Tang Thanh Sơn không có khả năng kể rõ, dù bọn họ có tò mò thì cũng chỉ để ở trong lòng mà thôi. Tang huynh, vị này là ai a? Một cô nương xinh đẹp áo đỏ nhìn Chu Hằng, ánh mắt có vẻ hứng thú. Mặc dù Chu Hằng thu liễm khí tức, ép tu vi mình xuống thì hiện tại cũng là kết thai cảnh, nhưng mà trong lúc lơ đãng hắn vẫn toát ra khí chất vô thượng, đối với nam nhân là tính uy hiếp, mà đối với nữ tính thì lại giống như mê dược, rõ ràng biết rõ là lửa khói còn muốn vùi đầu vào. Khụ khụ, giới thiệu với mọi người một chút. Rất xa. Chu Hằng chỉ bầu trời, ý là tiên giới, nhưng những người khác tự nhiên không có khả năng đoán được. Chỉ cho rằng hắn chỉ tinh tú trên trời, ý là đến từ tinh cầu khác. 6 người còn lại cũng tự giới thiệu, mặc dù Chu Hằng không dụng tâm nhớ kỹ, nhưng với trí nhớ của hắn nghe qua một lần là có thể nhớ rõ ràng. Lần này bọn họ tới thám hiểm, mỗi một gia tộc đều xuất động nhiều nhất 3 người, nhưng tuyệt đối không thể mang theo người thế hệ trước của gia tộc tới. Đây là mạo hiểm thuộc về thế hệ trẻ bọn họ. Tuy rằng không rõ thân phận Chu Hằng, nhưng mà hắn chính là người trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn mỗi một người ở đây mấy trăm tuổi, tự nhiên không khó dung nhập vào đoàn đội này, cũng không ai tin thực lực hắn lại vượt qua kết thai cảnh. Không bao lâu, lại 3 người của gia tộc khác tới, theo thứ tự là Cổ gia và Tinh gia. Cổ gia tới một đôi huynh đệ song sinh, đều là kết thai nhị trọng thiên, thực lực khá mạnh. Tinh gia cũng tới 2 người, một nam một nữ, nam mới vừa vào kết thai cảnh. Vẻ mặt khá lạnh nhạt, nữ là một người quen cũ của Chu Hằng, có danh xưng băng hoàng. Tinh Dạ Vũ. Chu Hằng. Nhìn thấy Chu Hằng, trong nháy mắt Tinh Dạ Vũ lập tức lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại gặp được nhân vật truyện kỳ của Huyền Càn Tinh. Ha ha, đã quên là Dạ Vũ cũng quen biết vị biểu huynh của ta đây. Tang Thanh Sơn vội vàng lên tiếng. Hắn sợ Tinh Dạ Vũ nói Chu Hằng lúc trước chính là yêu nghiệt ở Huyền Càn Tinh, vậy hắn còn chơi cái rắm. Biểu huynh. Tinh Dạ Vũ cũng líu lưỡi, chỉ là mị nhãn vừa chuyển liễn hiểu ra, đương nhiên nàng làm sao biết, mình sao qua mặt được Chu Hằng. Nhiều năm trôi qua như vậy, yêu nghiệt như Chu Hằng cũng đã phi thăng tiên giới rồi chứ, sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Dạ Vũ tỷ, người kia là ai vậy? Chu Hằng, dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Tên nam nhân mặt lạnh của Tinh gia hỏi. Vẻ mặt kia dường như cũng không để Chu Hằng vào mắt. Tinh Dạ Vũ trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói. Không nên nói lung tung, Chu huynh chính là biểu huynh của Thanh Sơn. Nàng áy náy cười với Chu Hằng, nói. Chu huynh, đây là con cháu Hàn gia. Tinh Hà Kiều, trước kia luôn vùi đầu tu luyện, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, xin Chu huynh chớ trách. Chu Hằng mỉm cười, nói. Không sao. Tinh Hà Kiều lại có chút không phục, hắn vừa mới đột phá kết thai cảnh, trở thành nửa bước tiên nhân. Đúng là khí phách, căn bản không để đám người cùng thế hệ vào mắt, mà nhân vật đời trước thì thế nào? Bọn họ chỉ là sinh trước mấy năm, hắn nhất định đuổi kịp bọn họ. Hiện tại Tinh Dạ Vũ lại răn dạy hắn như trẻ con, tự nhiên khiến hắn không phục. Chỉ là Tinh Dạ Vũ dù sao vẫn là thiên kiêu Tinh gia, ảnh hưởng của nàng lớn mạnh, hắn cũng không dám chống đối, nhưng lại hoàn toàn biểu hiện ra mặt. Tinh Dạ Vũ nhìn vào mắt, thầm nghĩ ngươi biết Chu Hằng là tồn tại gì sao? Năm đó ở Huyền Càn Tinh cho dù thiên tôn cũng có thể chôn sống. Nhưng hiển nhiên Chu Hằng không muốn để lộ thân phận ra ngoài. Nàng cũng không dám nói thêm gì, chỉ lưu ý nhiều hơn mà thôi, miễn cho Tinh Hà Kiều chọc giận Chu Hằng. Một lát sau, Trung Việt Thiên cũng tới. Đây là một nam nhân dáng người khôi ngô, có khí thế uy vũ long hành hổ bộ, tóc đen sáng bóng, thuộc loại người hạc trong bầy gà. Trung gia cũng không chỉ tới một người, đồng bạn của hắn là một nữ nhân xinh đẹp, tươi cười quyến rũ. Nhìn thấy Tang Thanh Sơn cũng ở đây, Trung Việt Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình hạ thủ nặng bao nhiêu, hắn tự nhiên rõ ràng nhất, đối phương làm sao lại xuống rừng nhanh như vậy. Ăn tiên đan sao? Ha ha, thấy Tang huynh không sao, trong lòng tiểu huynh cũng thở phào. Hắn cười to nói, tuy rằng có vẻ quan tâm, nhưng mà người là do hắn đả thương, nói như thế có vẻ rất giả dối. Tang Thanh Sơn biết đối phương đang châm chọc mình, hắn cũng cười nói. Đa tạ trung huynh quan tâm, hảo ý lần này ngày sau tất báo. Hai người đối diện, ánh mắt hừng hực ánh lửa. Thanh Hà tiên tử đến rồi. Đột nhiên có người kêu lên, lập tức, trừ Chu Hằng ra, tất cả nam nhân đều động tâm, thần hồn mê hoặc. Hai người Tang Thanh Sơn, Trung Việt Thiên cũng đình chỉ giằng co, đều sửa sang quần áo, dường như một sợi tóc quăn cũng không tiện gặp người. Mỹ nhân thần bí kia đến tột cùng có mị lực như thế nào, không ngờ có thể khiến cho đám người thiên kiêu này khuynh đảo như thế. Chu Hằng cũng có chút hứng thú, theo ánh mắt mọi người nhìn sang. Một nữ nhân dáng người quyến rũ đạp bước tới, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Hai mắt quyến rũ mê ly giống như mây khói, tràn đầy phong tình mê người. Nhất là eo thon của nàng, chỉ một nắm là có thể ôm trọn. Mỗi một bước đi, cái mông phong tình vạn trùng uốn éo một cái, quần áo bó chặt, lộ ra vẻ đẫy đà, phổng phao của nàng. Nàng đúng là nữ nhân vừa xinh đẹp vừa khiêu gợi, nhưng nếu nói là đẹp tuyệt mỹ thì không phải. Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, nữ nhân này có mị lực lớn như vậy, một là nàng đẹp thật, còn một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nàng tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể tăng cường mị lực của nàng, do đó ảnh hưởng được tới người khác. Hắn hơi chút dụng tâm quan sát, hết thảy bí ẩn của đối phương đều bị hắn nhìn rõ. Vô luận là quần áo, hay là linh lực hộ thể của nàng đều không thể ngăn cản ánh mắt của Chu Hằng. Nữ nhân quyến rũ phong tình này giống như trần truồng hiện ra trước mặt Chu Hằng. Nhưng Chu Hằng căn bản không quan tâm, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu thân thể nàng, tiến thẳng về phía không gian đan điền. Đây mới là căn nguyên của võ giả, hết thảy bí mật đều ở trong này. Bốn luân trăng khuyết diệu động, sáng như ngọc. Nguyệt Minh Vương bốn luân. Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, trách không được có thể ảnh hưởng tới cường giả kết thai cảnh một cách vô hình, thì ra cô gái này là một vị tiên nhân. Kết thai cảnh ở phàm giới tuy rằng được xưng là nửa bước tiên nhân, thuộc loại tồn tại đỉnh phong thế giới, nhưng mà đối mặt với tiên nhân thì tính là cái gì? Huống chi, đối phương chỉ cần ảnh hưởng thần ý của bọn họ, để bọn họ ngưỡng mộ nàng thôi, như vậy thì càng đơn giản rồi. Vì sao đường đường là tiên nhân lại phải làm chuyện như vậy? Không cần đoán Chu Hằng đã biết. Thiên huyền linh tinh. Trên thực tế, người thổ địa của tiên giới đã sớm chết không còn, hiện tại người 49 tiên thành đều do đại năng, từ minh giới trăm vạn năm trước mang lên từ phàm giới. Bọn họ cũng không biết tồn tại của thiên huyền linh tinh. Bởi vậy mới có Vương U Nguyệt. Cho nên, Thanh Hà tiên tử này khẳng định không phải do tiên giới phái xuống, mà là minh giới. Giống như lão lừa đảo vậy, không ngừng tìm kiếm thiên huyền linh tinh ở phàm giới. Đối với Chu Hằng mà nói, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, như vậy hắn cũng không có hứng thú đi phơi bày thủ đoạn của đối phương. Thanh Hà tiên tử kia cũng không biết mình đã bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài, nhưng tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân. Nàng mơ hồ có loại cảm giác bị người dòm ngó, nhưng khi nàng muốn tìm ra ai nhìn trộm nàng, loại cảm giác này lại không cánh mà bay, để cho nàng nghi ngờ lúc trước có phải là ảo giác hay không. Các vị, tiểu muội đến chậm. Nàng áy náy cười. Không sao, là chúng ta đến sớm. Những nam nhân này liền vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Thanh Hà tiên tử lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, vừa đúng khiến mọi người dâng lên một cỗ cảm giác tôn trọng, lại hiện lộ ra địa vị độc nhất vô nhị của nàng. Vị công tử này thật lạ mặt nha, không biết xưng hô thế nào. Nàng liếc Chu Hằng một cái, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tang Thanh Sơn, bởi vì hắn đứng gần nhất. Đây là biểu huynh ta, họ Chu, tên Hằng. Tang Thanh Sơn vội vàng giới thiệu, thuận tiện ghé đầu nhỏ giọng với Chu Hằng. Này, huynh đệ một trận, nàng là ta nhìn chúng, ngươi ngàn vạn lần không thể đoạt nha. Chu Hằng không khỏi bật cười, đây không phải là vấn đề hắn cướp đoạt hay không, người ta là tiên nhân, đến phàm giới chỉ là muốn tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Căn bản không coi trọng người nào trong bọn họ. Chỉ là nhìn thấy Tang Thanh Sơn hứng thú giạt rào, hắn cũng không đành lòng đả kích. Thanh Hà tiên tử rất có hứng thú với Chu Hằng. Loại hứng thú này dĩ nhiên không phải chỉ là tình cảm giữa nam với nữ, mà là nàng phát hiện nhìn mình không thấu Chu Hằng. Rõ ràng đối phương là kết thai cảnh, hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khi, nhưng mà nàng luôn cảm thấy có chỗ lạ. Đúng vậy, nàng không thể nhìn thấu không gian đan điền của Chu Hằng. Khí tức lưu chuyển bên ngoài hoàn toàn có thể làm giả. Chỉ cần tu vi chênh lệch lớn là được, như vậy người yếu căn bản nhìn không thấu. Nhưng không gian đan điền thì không làm giả được, giống như sơn hà cảnh cũng chỉ tạo thành núi rừng sông hồ, tuyệt đối không có tồn tại linh hải. Mà kết thai cảnh cũng chỉ có anh thai, không thể bồi dưỡng ra thần anh được. Nàng không ngờ nhìn không thấu không gian đan điền của Chu Hằng. Kỳ quái, trên người tên này có mang bảo vật gì, có thể che chắn thần trí của mình sao? Chính vì lòng có hoài nghi này cho nên nàng mới nói thêm với Chu Hằng mấy câu. muốn từ trong lời nói của Chu Hằng tìm được một tia dấu vết, nhưng mà Chu Hằng lười để ý tới nàng. Nhưng người khác nhìn vào lại là khinh người quá đáng. Nữ thần trong lòng bọn họ trong, đi tìm Chu Hằng nói chuyện, nhưng mà Chu Hằng không ngờ mấy lời đơn giản ứng phó. Này này này này, hỗn đản ngươi đừng cản trở hạnh phúc của người khác à. Tất cả nam nhân đều rất phẫn nộ, cho dù Tang Thanh Sơn cũng đang ai thán đáng lẽ không nên mang theo Chu Hằng tới đây, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao. Tuy nhiên trừ Thanh Hà tiên tử ra, bốn gã mỹ nữ lại rất có cảm tình với Chu Hằng, nguyên nhân rất đơn giản à. Thanh Hà tiên tử đã chiếm mất hào quang của bọn họ rồi, hiện tại Chu Hằng chặn họng Thanh Hà tiên tử, tự nhiên các nàng xem Chu Hằng trở thành người mình. Nếu người đã đông đủ, chúng ta có thể xuất phát. Trung Việt Thiên nói, thật sự không nghĩ nữ thần trong lòng mình lại nói chuyện với Chu Hằng, điều này giống như xé nát tâm can hắn. Xuất phát. Đám người tuổi trẻ cũng khí phách nói, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều vô cùng ngạo khí, đối với cuộc phiêu lưu không rõ nguy hiểm, bọn họ cũng không có chút sợ hãi nào. Bọn họ xuất phát, một đường tiến về phương Bắc, sau 5 ngày hành trình, đi tới một sơn cốc nhỏ, nơi này là cửa vào động phủ cường giả thượng cổ lưu lại. Nhắc tới cũng xảo, lúc trước mấy người trẻ tuổi bọn họ còn tranh giành tình nhân mà luận bàn ở đây, chiến đấu kịch khiến một góc núi sụp đổ, kết quả cửa vào động phủ hiện ra. Bởi vì khi đó bọn họ chưa có chuẩn bị gì, sau khi thăm dò ra cửa vào có cấm chế rất mạnh, cũng không lập tức xâm nhập, mà sau khi che giấu cửa vào chia nhau về nhà, đợi khi có đầy đủ đan dược, bảo vật chuyên phá cấm chế rồi lại tới nữa. Bọn họ rất nhanh đi tới lối vào động phủ, sau khi rời đá che lấp cửa vào, hiện ra một cửa vào đen tối, mặc dù trời nắng chang chang nhưng mà vẫn có một dòng khí lạnh thổi ra. Mọi người liên thủ, phá mở cấm chế tiến vào. Trung Việt Thiên nói, 10 nam 4 nữ đồng thời ra tay, nhao nhao tế ra pháp khí chuyên phá cấm chế, đánh tới cửa động. Chu Hằng lại hứng chí dựa vai ở một bên, bảo tàng phàm giới không thể khiến hắn có chút hứng thú nào. Trên thực tế ngay cả bảo tàng tiên giới cũng không thể khiến hắn hưng phấn, bởi vì hắn đã đứng ở đỉnh phong tiên giới, còn có bảo vật gì có thể khiến hắn động tâm. Hắn bây giờ chỉ muốn thánh dược, mau chóng tích lũy đủ linh lực, sau đó xông phá tinh thần cảnh, phi thăng minh giới, đi tìm Hoặc Thiên. Không mấy hứng thú còn có Thanh Hà tiên tử, nàng là tiên nhân, tự nhiên không có khả năng để ý bảo vật phàm giới. Nhưng mà nàng cũng không muốn lộ thân phận của mình ra ngoài, bởi vậy chỉ giả bộ cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng phân lực chú ý rời lên người Chu Hằng, bởi vì nhìn không thấu, nàng càng muốn tìm hiểu rốt cuộc trên người Chu Hằng cất giấu bí mật gì. May mà đám người Tang Thanh Sơn đều tập trung tinh thần phá mở cấm chế, bằng không bọn họ cũng ăn không tiêu giấm chua. Bởi vì lần này đã có chuẩn bị, chỉ nửa ngày sau, bọn họ đã phá giải được cấm chế. Mặc dù Chu Hằng không ra tay, nhưng cũng cảm ứng được cái gọi là pháp khí chuyên phá giải cấm chế. Thực ra chỉ là dụng cụ hấp thu máu tươi vô tận. Chẳng hạn thanh chùy thủ màu đen Tang Thanh Sơn dùng, tuyệt đối đã được ngâm máu tươi qua, không biết hấp thu bao nhiêu tinh huyết. Tuy nhiên, sau khi phá mở cấm chế, tinh huyết pháp khí hút được cũng bị tiêu hao vô số, màu đen cũng chuyển sang màu trắng nhạt. Đây là tiêu hao trong quá trình phá mở cấm chế. Hiện tại Chu Hằng mới biết, cái gọi là huyết tế thực ra chỉ là lợi dụng mảnh vỡ phù văn trong máu để đạt hiệu quả bài trừ trận pháp. Người phàm giới, tiên giới khả cũng không biết huyết có tác dụng gì. Nhưng bọn bọ chỉ cần biết nó hữu dụng là đủ rồi. Thành. Mười mấy người đều hưng phấn nói. Bọn họ còn rất trẻ, cho nên rất hứng thú mạo hiểm. Tham bảo. Đi. Mọi người nối gót nhau tiến vào động phủ. Đây là một cái sơn động rất khô ráo, đoạn đầu thông đạo rất nhỏ hẹp, nhưng rất nhanh mở rộng, đủ để chứa 10 người cùng đi. Càng lúc càng xa, trong đoàn người, người thực lực yếu nhất cũng đạt tới kết thai cảnh, lại có năng lực phi hành, tự nhiên lặng yên không tiếng động đi lại trong sơn động. Tuy nhiên mọi người đều là người trẻ tuổi. Sao có thể yên tĩnh được, mọi người không ngừng nói chuyện. Thanh Hà tiên tử tự nhiên là trung tâm được đám nam nhân vây quanh, tuy nhiên, bốn mỹ nữ khác lại vây quanh Chu Hằng, xem như chống lại Thanh Hà tiên tử. Ba nữ tử kia cũng không biết sao, nhưng Tinh Dạ Vũ lại rất muốn lần nữa kết giao với Chu Hằng, cho dù không thể khiến cho động tâm Chu Hằng, nhưng mà kết giao bằng hữu bình thường cũng tốt. Đối phương chính là tiên nhân a, Chu Hằng tuy rằng không chút động tâm, nhưng bốn nữ tử đều trẻ đẹp, phong tình khác nhau. Nói chuyện với các nàng ít nhất sẽ không nhàm chán. Hắn thuận miệng nói chuyện, sau khi đi mười mấy phút, hắn đột nhiên phất tay một cái, nói, có động tĩnh. Mọi người lập tức dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, lại không nghe được gì. Ngươi cái tên này, đang lấy lòng mọi người sao? Tinh Hà Kiều không vui nói, câm miệng. Tang Thanh Sơn lập tức khiển trách, hắn biết Chu Hằng là tiên nhân, nếu Chu Hằng nói có động tĩnh, như vậy khẳng định có động tĩnh. Ngươi, Tinh Hà Kiều giận dữ, muốn ra tay đánh người. Ti. Đúng lúc này, thanh âm quái dị vang lên, truyền khắp sơn động. Thực ra thanh âm này không phải quá lớn, nhưng mọi người ít nhất cũng là tồn tại kết thai cảnh, đều nghe được rõ ràng. Quả nhiên có động tĩnh. mọi người đều hướng Chu Hằng nhìn sang, tên này thính thật, còn nghe được sớm hơn bọn họ lâu như vậy. Trên thực tế, Chu Hằng trước đó đã sớm nghe được động tĩnh rồi, chỉ là nói khi đó, ít nhất phải mất 10 phút nữa mọi người mới nghe được, như vậy thì rất dọa người. Thanh Hà tiên tử khẳng định cũng đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng Chu Hằng nếu nói lúc này, đợi một phút sau nàng phát hiện, lúc này mới nói cho mọi người, như vậy Thanh Hà tiên tử cũng sẽ hoài nghi hắn. Làm nhiều chuyện như vậy đều vì Tang Thanh Sơn a, bằng không hắn khai hỏa toàn bộ lực lượng, trực tiếp phá mở cái động phủ này là được rồi. Đây là một con cự tích, dài chừng 30 mấy trượng, cả người còn cường tráng hơn châu nước, trên người có vảy sậm xanh lá, lưỡi dài liên tục thè ra nuốt vào, tản ra mùi máu tanh tưởi. Ở thời điểm đám người Chu Hằng tiến vào sơn động, nó đã phát hiện, bỏ ra, cũng chính lúc đó Chu Hằng cũng nghe được động tĩnh của nó. Cái gì vậy? Trừ Chu Hằng ra, cũng chỉ có Thanh Hà tiên tử biết trước nó là con gì, những người khác đều cả kinh kêu lên. Động phủ cường giả thượng cổ, cái gì cũng không biết, ai biết nơi này có nguy hiểm gì. Lúc này Chu Hằng không thể nói gì, hắn bây giờ chỉ là biểu huynh của Tang Thanh Sơn thôi, hắn cũng không cần phải đứng ra chống đỡ hiện trường. Mọi người cẩn thận. Trung Việt Thiên vọt ra trước, ra vẻ cảnh giác, càng thời điểm nguy hiểm này càng phải dành ra mặt trước mọi người. Soạt soạt soạt, 9 tên thanh niên khác cũng không cam yếu thế xông về phía trước một bước, đứng song song với Trung Việt Thiên, không cho hắn độc chiếm cơ hội biểu hiện. Chu Hằng lắc đầu bật cười, hai tay ôm ngực tựa vào vách động, tuy rằng hắn còn trẻ hơn bất cứ ai ở đây, nhưng mà mấy năm nay không biết hắn đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, tâm trí sớm đã trưởng thành lão luyện, loại hành vi tranh giành tàn nhẫn này hắn thấy thật nhàm chán. Ti, ti. Đúng lúc này, con cự tích kia rốt cục xuất hiện. Yêu thú. Kết thai tam trọng thiên. Loại yêu thú này có kịch độc, mọi người chú ý. Tuy rằng tranh giành tình nhân, nhưng thời điểm liên quan đến chính sự, mọi người đều có cái nhìn đại cục. Lúc này cũng không phân tán lực chú ý nội đấu nữa. Ti. Con cự tích thẻ lưỡi nuốt vào, há cái miệng rộng phun ra một đoàn sương mù cuốn về phía mọi người. Yêu thú chính là yêu thú, vô cùng hung tàn. Nếu không đổi lại là võ giả trong thì đầu tiên là cân nhắc địch nhiều ta ít, tuyệt không hiện thân vào lúc này, càng đừng nói là chủ động tấn công. Mọi người cùng tiến lên. Đối phó yêu thú tự nhiên không cần phải nói quy củ gì, Tang Thanh Sơn và 9 nam thanh niên cùng ra tay tấn công cự tích. Bọn họ đều tới tìm bảo, cũng không phải tới tìm yêu thú rèn luyện. Vậy tất nhiên là giải quyết càng nhanh càng tốt. 10 kết thai cảnh liên thủ công kích, hơn nữa mỗi người đều là thiên tài, tự nhiên chiến lực vô cùng cường đại. Dù yêu thú kia có khí lực cường đại, lực phòng ngự kinh người, còn có kỹ năng phun độc, nhưng mà một chống người vẫn không có phần thắng. Nếu như không có Chu Hằng nhắc nhở, đầu yêu thú này bỗng nhiên đánh lén, có thể sẽ gây chút phiền toái cho mọi người, nhưng bây giờ là mọi người cùng quần công. Chỉ 10 mấy phút, đầu yêu thú này đã bị giết tại chỗ. Nơi này có điểm cổ quái. Chu Hằng thầm nói, linh trí yêu thú đương nhiên không thể so được với con người, nhưng mà sinh tồn là bản năng, vì sao lại phải tử chiến không lùi? Hẳn là bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, khiến con yêu thú này không muốn lui. Nhưng, mặc kệ đi, ngay cả bảo tàng tiên giới hắn cũng không để vào mắt, huống chi là di vật đại năng phàm giới lưu lại chứ. Hắn chỉ xem náo nhiệt, với lại làm cái bóng cho Tang Thanh Sơn, thỏa mãn lòng hư vinh của người này. Nhưng tán gái thì đừng nghĩ tới, Thanh Hà tiên tử thật chính là tiên nhân, tuyệt đối không thể thể thích Tang Thanh Sơn. Đây nhất định là mối tình đơn phương rồi. Mặc dù bộ dạng cự tích xấu xí, lại một thân là độc. Nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp bậc kết thai cảnh, giá trị rất lớn, tuyệt không thể lãng phí. Mọi người thu thi thể cự tích vào trong pháp khí không gian, về phần phân phối thì đợi sau khi ra ngoài, mọi người đều có chút độ lượng cùng tính nhẫn nại ấy, thi thể một đầu yêu thú kết thai cảnh còn không đến mức để mọi người mất phong độ. Tuy nhiên, ngay từ đầu là yêu thú kết thai cảnh, nơi này không đơn giản a. Mọi người lại nghĩ tới một vấn đề khác. Giữa các võ giả bảo vệ nghiêm mật, thần anh cảnh chống lại kết thai cảnh tuyệt đối là giết trong nháy mắt. Bây giờ bọn hắn gặp phải yêu thú kết thai cảnh, kế tiếp có thể có cấp bậc thần anh cảnh hay không? Đến lúc đó bọn họ có thể toàn thân mà chạy cũng đã rất may, còn muốn lấy ra bảo vật trong động phủ. Vậy thì thật là si tâm mộng tưởng. Lần này chúng ta chuẩn bị sung túc, dù gặp yêu thú thần anh cảnh, cũng có thể toàn thân mà chạy. Rất nhanh có người tăng sĩ khí cho mọi người. Mọi người đều gật đầu, tuy rằng bọn họ trẻ tuổi khí thịnh, nhưng người nào đều không phải ngu ngốc. Trước khi tới đây thời gian một tháng cũng không phải đi chơi, mà là chuẩn bị kỹ càng, đủ để ứng phó một ít tình huống đột phát. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này có người luôn luôn nhàn hạ. Trung Việt Thiên đột nhiên đem đầu mâu chỉ Chu Hằng, tuy rằng trong miệng nói có người, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chu Hằng. Chu Hằng hoàn toàn không có ý tứ phản ứng. Trung Việt Thiên, ngươi có ý gì? Không đợi Tang Thanh Sơn lên tiếng, Tinh Dạ Vũ đã giành nói trước, khuôn mặt căm giận. Chúng ta có thể cảnh giới trước thời hạn chính vì Chu Hằng nhắc nhở, đây vốn là một công lao lớn. Hơn nữa, đối phó đầu cự tích kia nhiều nhất 5 người là đủ, Chu Hằng không ra tay cũng không có gì khác nhau. Nàng tự nhiên vô điều kiện thiên hướng Chu Hằng. Nói giỡn, thời điểm tên này ở Huyền Càn Tinh có thể chém giết chuẩn tiên, hiện tại khẳng định càng thêm khó lường. Trung Việt Thiên bị nàng vạch trần, không khỏi đỏ mặt lên, hắn thực ra không hề ân oán cùng Chu Hằng, nhưng chỉ không quen nhìn đối phương được chúng nữ vây quanh, ngay cả Thanh Hà tiên tử cũng thường thường đưa mắt. Hắn thẹn quá thành giận, nói, Chu Hằng, ngươi chỉ tránh ở phía sau nữ nhân, để nữ nhân xuất đầu cho ngươi sao? Chu Hằng thở dài, nhún vai, nói, không có biện pháp, con người của ta nhân duyên đặc biệt tốt, ngươi ghen tị cũng không làm gì được. Ta ghen tị, ta đường đường thiên kiêu trong thế hệ trẻ trung gia cần ghen tị ngươi. Bất quá là một cái cháu ngoại tăng gia, có thể có địa vị gì, ngươi có thể so cùng ta. Phi, đặt hai người bọn họ chung một chỗ so sánh là một loại sỉ nhục đối với hắn. Trung Việt Thiên gỡ vuốt tay áo một cái, tiến một bước, nói, Chu Hằng, ngươi dám luận bàn một chút cùng ta không? Nói đến hai chữ luận bàn, hắn còn cố ý nhìn Tang Thanh Sơn một cái này gọi là nhất tiễn song điêu. Đánh hai người cùng lúc. Quả nhiên, Tang Thanh Sơn lập tức đỏ rực, nắm tay chặt chẽ. Trung Việt Thiên cũng không thật muốn luận bàn với Chu Hằng vào lúc này, chỉ là muốn chen ép Chu Hằng một chút, tăng lên địa vị của mình. Chỉ là hiển nhiên hiệu quả không giống hắn tưởng tượng. Bốn nữ không ngờ đều bảo vệ Chu Hằng, mà hắn một đại nam nhân sao có thể tranh chấp với bốn nữ, không phải tự mất mặt ở trước Thanh Hà tiên tử sao? Hắn xoay người, đi tới trước, trừ bỏ Tang Thanh Sơn ra, ánh mắt tám nam nhân khác nhìn về phía Chu Hằng cũng có chút không tốt, không có biện pháp, nhân duyên quá tốt sẽ dẫn tới nam nhân công phẫn. Mọi người tiếp tục đi tới, sau nửa giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện tám đường rẽ, chọn một con đường. Mọi người đều tự hỏi, tiến vào nơi này, thần thức mọi người đều bị ảnh hưởng, căn bản không thể do thám biết đến địa phương sau 10 trượng, như vậy tự nhiên không có khả năng biết đường nào là chuẩn. Hắc có người thử giống lên một tiếng, ý đồ thông qua hồi âm xác định, nhưng tám cái ngã ba đều rất dài, một chiêu này căn bản không có tác dụng. Trước đi một con đường rồi nói sau, Tang Thanh Sơn đề nghị. Mọi người nhao nhao gật đầu, tùy ý tiến vào đường thứ nhất từ bên tay trái, được 5-6 phút sau, phía trước lại xuất hiện 8 cái ngã ba lần nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời dừng bước. Trước lui ra ngoài, đi đường khác. Bọn họ thối lui đến địa phương cũ, thử qua 7 cái ngã ba còn dư lại phát hiện kết quả hoàn toàn giống nhau. Đi ra một khoảng cách sau, sẽ có 8 cái ngã ba mới xuất hiện. Bọn họ lại thử đoạn đường thứ hai một chút, kết quả vẫn như thế, phía trước có đường rẽ chờ bọn họ. Ai cũng không biết chỗ này rộng rãi rừng nào, những đường rẽ này lại hình thành mê cung phức tạp như thế nào. Một đường xông qua. Trung Việt Thiên ngạo nghễ nói. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp, thích hợp với bất kỳ trường hợp. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có thể phá mở bất kỳ trận pháp, bao gồm mê cung. Không có thông đạo, ta ngạnh sinh bổ ra một con đường. Một đường thẳng tắp đi, căn bản không cần để ý mê cung. Vào cuộc, mới cần giải cục. Nhưng có đầy đủ lực lượng, trực tiếp bạo lực phá cuộc. Hắn bổ ra một chưởng, đánh vào trên tảng đá, oanh, một tiếng nổ nặng nề vang lên, vách tường núi rơi xuống một khối hòn đá lớn chừng bàn tay. Mặt Trung Việt Thiên lập tức đen. Nham thạch nơi này rất cứng rắn, với thực lực của hắn lại chỉ đánh nát một tảng đá nhỏ như vậy muốn ngạnh sinh bổ ra một cái lối đi, điều này cần bao lâu? Sắc mặt Trung Việt Thiên thối đen, hắn lại nghĩ bốn nữ bởi vì quan hệ Chu Hằng mới cười nhạo mình, không khỏi trừng mắt Chu Hằng một cái. Chu Hằng thở dài trong lòng, hắn kiên nhẫn có vẻ đặc biệt không tốt. Thật sự không có hứng thú bồi những người này. Nói, dường như ta đã thấy qua trận pháp này, các ngươi đi theo ta. Hắn tự nhiên chưa thấy qua loại trận pháp này, trên thực tế đây căn bản không phải trận pháp, chỉ là cái mê cung mà thôi. Thần thức của hắn tự nhiên không có khả năng bị nơi này hạn chế, sớm đã tìm được đường. Trừ bỏ Tang Thanh Sơn cùng Tinh Dạ Vũ gia sẽ không có ai tin tưởng hắn. Làm sao có thể có thần thức cường đại như thế? Nghe hắn vừa nói như vậy, trừ bỏ hai người Tang, Tinh gia, những người khác đều lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Bọn họ sợ Chu Hằng cậy mạnh, mang theo bọn họ lãng phí thời gian. Biểu huynh ta nếu nói vậy, vậy nhất định là thật, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tang Thanh Sơn vội vàng nói. Chính người Trung Việt Thiên thì không nắm được chủ ý, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà tiên tử, nói. Tiên tử thấy thế nào? Vậy theo Chu huynh đi một chút xem. Thanh Hà tiên tử mở nhạt nói, nàng thật sự nhìn không thấu Chu Hằng. Đây có lẽ là một cái cơ hội dò hỏi bí mật đối phương. Chu Hằng bắt đầu dẫn đường, không ngừng gặp được đường rẽ, lựa chọn đường rẽ. Mọi người đi không ngừng, một ngày lặng yên mà qua. Chu Hằng, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Có người không kìm nổi oán giận. Đây căn bản không phải trận pháp, một điểm nguy hiểm cũng không có, hoàn toàn là mê cung. Chu Hằng cười nói, kiên nhẫn một chút, ít nhất còn phải đi hết 2 ngày mới có thể rời đi. 2 ngày, nơi này lớn ra sao a? Mọi người đều hồ nghi không chừng. Nhưng nhìn thần tình Chu Hằng tự tin, dường như bọn họ lại thêm một chút lòng tin. Tiếp tục đi đi, nếu Chu Hằng nói 2 ngày, như vậy thì cho hắn thêm 2 ngày. Dù sao đối với kết thai cảnh võ giả mà nói, 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Nhưng sơn động này khắp nơi đều có cùng dạng, mặc kệ rẽ ngang rẽ dọc, đông quải tây quải. Cảnh tượng đều như nhau, một thời gian dài khó tránh khỏi để người ta hoài nghi có phải luôn luôn, tại đảo quanh tại chỗ, hay không. Lại một ngày sau, mọi người tin tưởng Chu Hằng càng ngày càng yếu. Thời điểm tên này gặp được đường rẽ cũng không dừng lại, không cần suy nghĩ, thật giống như là đi loạn a. Đương nhiên trong này không bao gồm Tang Thanh Sơn cùng Tinh Dạ Vũ, bọn họ tin tưởng Chu Hằng 100%. Cho dù là Chu Hằng nói bầu trời mặt trời con đường, bọn họ đều tin tưởng vững chắc. Người ta là tiên nhân, đáng giá lừa bọn họ sao? Rất nhanh, 2 ngày qua, mọi người còn đảo quanh sơn động đen như mực, đột nhiên phía trước sáng ngời, xuất hiện một phiến thiên địa mới. Chu Hằng, ngươi còn không thừa nhận ngươi dẫn đường lung tung. Trung Việt Thiên nổi giận đùng đùng. Hắn không cam lòng bị người khác đùa giỡn. Vậy còn đi cùng Chu Hằng để làm chi? Chu Hằng nhún nhún vai, nói. Tùy các ngươi, tin tưởng ta tiếp tục theo ta đi, không tin thì quên đi. Ta tin tưởng ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, người thứ nhất lên tiếng nói chuyện dĩ nhiên là Thanh Hà Tiên Tử. Tiên Tử? Bọn người Trung Việt Thiên vội la lên, chẳng lẽ đầu óc Thanh Hà Tiên Tử cũng hồ đồ? Tiên Tử, người này rõ ràng đang đùa bỡn chúng ta, vì cái gì còn phải tin tưởng hắn? Đúng vậy, hắn rõ ràng coi chúng ta trở thành kẻ ngốc, nếu chúng ta tiếp tục đi theo hắn, vậy thật sự thành kẻ ngốc. Thanh Hà Tiên Tử tươi cười, nói. Các ngươi muốn phải như thế nào, ta không thể miễn cưỡng, nhưng ta chỉ muốn làm kẻ ngốc như vậy. Đám người Trung Việt Thiên nhìn nhau, đều không nói ra lời. Bọn họ không tin Chu Hằng, lại càng không nguyện nghịch Thanh Hà Tiên Tử. Dù sao có thể bồi tiếp Tiên Tử, để cho nàng thấy rõ chân diện mục Chu Hằng đi. Chu Huynh, thỉnh. Thanh Hà Tiên Tử cười khúc khích hướng về Chu Hằng. Chu Hằng biết, đối phương ủng hộ chính mình như vậy, là bởi vì cửa ra buông xuống, thần thức của nàng đã có thể cảm ứng được. Mục tiêu của đối phương là tìm kiếm thiên huyền linh tinh, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trong này. Bởi vậy, nếu đã tìm được con đường chính xác, nàng đương nhiên trợ giúp. Hơn nữa nàng không muốn lộ ra ngoài thực lực của chính mình, tự nhiên mượn dùng Chu Hằng dẫn dắt mọi người ra mê cung này. Chu Hằng ẩn giấu thực lực là bởi vì hắn đáp ứng Tang Thanh Sơn, mà Thanh Hà Tiên Tử không muốn ảnh hưởng nàng tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Mình có nên tìm kiếm một chút thiên huyền linh tinh ở phàm giới? Chu Hằng tiếp tục đi, một bên thầm nghĩ ở trong lòng. Minh giới không có linh thạch, cũng không có tiên thạch, muốn gia tốc tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào thiên huyền linh tinh. Bởi vì mỗi một viên thiên huyền linh tinh đều là tinh hoa một cái tinh cầu trải qua vô số năm áp xúc hình thành, chẳng những có linh lực kinh khủng, hơn nữa còn có cảnh giới minh giới võ giả cần lĩnh ngộ. 4 đại cảnh giới minh giới, tinh thần cảnh, thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh, đều có liên quan tới tinh cầu. Nếu thiên huyền linh tinh là một cái tinh cầu áp xúc, tự nhiên có thể cung cấp lĩnh ngộ tương ứng. Hắn ở 2 giới tiên, phàm có thể coi như vô địch, nhưng chạy đến minh giới, tương đương với hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ý vị nếu có thiên huyền linh tinh xuất thế, hắn căn bản không có tư cách tranh đoạt. Cường giả rất nhiều a, hơn nữa, giá từ minh giới xuống quá lớn. Bởi vậy nếu bây giờ hắn đang ở phàm giới, hơn nữa còn là tuyệt đối vô địch một giới, vì cái gì không tìm kiếm một chút. Hiện tại quả thật hắn còn chưa dùng tới thiên huyền linh tinh, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước, hắn được luyện hóa loại chí bảo minh giới này. Đương nhiên từ giờ trở đi phải nắm chặt thời gian. Lại nửa giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Đường ra. Nhất định là đường ra. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng loạt kinh hô lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng không khỏi mang theo vài phần khó tin. Mê cung phức tạp như vậy cũng bị Chu Hằng đi ra. Điểm sáng phía trước càng lúc càng lớn, thời điểm mọi người đi ra. Chỉ thấy phía trước quả nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh thanh sơn lục thủy. Ở trước mặt của bọn họ, có một thác nước giáng xuống từ trên trời, dường như một con rồng bạc, dài ít nhất mấy trăm trượng, lực cường đại đánh vào, bọt nước văng lên đều cao mấy chục trượng. Hơi nước tạo thành một mảnh xương giống như tiên cảnh. Chúng ta chạy tới chỗ nào? Mọi người nhao nhao nói, có người muốn vọt người bay lên, không ngờ phát hiện trọng lực nơi này lớn đến thái quá, bọn họ căn bản không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này phi hành trên không trung, chỉ có thể lướt đi mà thôi. Đương nhiên, không bao gồm Chu Hằng cùng Thanh Hà Tiên Tử. Nhưng 2 người cũng không có ý tứ biểu hiện ra. Thật sự là tiên cảnh nhân gian a, 4 mỹ nữ đều lộ ra vẻ say mê. Chỉ từ cảnh sắc mà nói, nơi này quả thật cực kỳ xinh đẹp, giới bên ngoài rất khó nhìn thấy cảnh đẹp cực hạn như vậy. Xì xích, phương xa, một đám tiên hạc vũ bay lên không, ở trên trời quần kết thành đội phi hành, giống như nghe thường tiên tử biểu diễn vũ đạo nhân gian khó gặp. Vì cái gì những tiên hạc này có thể bay? Có người khó hiểu. Chúng nó sinh trưởng ở đây, tất nhiên có biện pháp thoát khỏi nơi trọng lực này. Trung Việt Thiên vội vã biểu hiện. Cái giải thích này tương đối hợp lý, nếu thích ứng hoàn cảnh của nơi này, tất nhiên có thể tiến hóa ra năng lực thích ứng nơi này. Một đạo hắc ảnh xẹt qua, trên bầu trời cũng vang lên một tiếng ưng lệ, chỉ thấy một đầu cự ưng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, với tốc độ nhanh như tia chớp truy kích hướng về đàn tiên hạc, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi tới, hai thiết chảo lập tức chụp tới một cái tiên hạc. Tuy rằng đầu tiên hạc kia hết sức trốn tránh, nhưng tốc độ kém đầu cự ưng này, bị đối phương dễ dàng bóp nát đầu, lập tức rơi xuống dưới. Cự ưng bắt lấy tiên hạc, hai cánh rung lên, trong nháy mắt đi xa, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Trận giết chóc này phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng thật nhanh, toàn bộ quá trình nhiều nhất rằng có một vài giây. Mọi người đều kinh ngạc, bọn họ không phải không trải qua giết chóc, nhưng ngay từ đầu còn cảm giác nơi này là tiên cảnh nhân gian, trong nháy mắt lại xảy ra một trận máu rầm rề giết chóc. Đi, chúng ta nên xuất phát. Mọi người tiếp tục chạy đi, phiến thiên địa này thực ra cũng không lớn, bốn bề toàn núi, trung gian là một cái bình nguyên, chỗ xa xôi có một tòa tháp thông thiên tiếp đất, ở trong này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Chu Hằng thị lực tốt nhất, cho dù cách xa như vậy hắn cũng có thể thấy rõ, hắn không khỏi lộ ra một chút ngạc nhiên. Tòa tháp này không đơn giản. Loại tài liệu này cũng không phải từ phàm giới. Chu Hằng có thể khẳng định, dù là ở tiên giới loại tài liệu này cũng không khẳng định có bao nhiêu, gần như có thể so sánh xiềng xích dùng để trấn áp năm đại long hoàng. Đây chính là chân liệu sáng thế đế đều muốn đánh vỡ đầu cướp đoạt a, cho dù không thể luyện thành tiên khí, nhưng chế thành binh khí cũng có được ưu điểm vô kiên bất tồi. Hắn thật xem thường chỗ này. Đó cũng không phải động phủ cường giả thượng cổ phàm giới lưu lại, mà là tiên giới. Đại năng tiên giới. Chu Hằng không khỏi nổi lên vài phần hứng thú, tuy rằng cho dù bảo tàng cấp bậc minh tiên, cũng không nhất định đặt ở trong mắt của hắn, nhưng không ngờ phàm giới xuất hiện một tòa động phủ tiên giới, lại ít nhất là cấp bậc sáng thế đế, để cho Chu Hằng thật tò mò nguyên do trong đó. Mọi người tiến đến tòa tháp cao kia, bởi vì không thể phi hành, bọn họ bị địa hình ảnh hưởng, tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Nếu Chu Hằng nguyện ý, hắn có thể một bước trực tiếp nhảy qua đến tòa tháp cao kia, nhưng hắn cảm giác hứng thú chỉ là vì cái gì, mà không phải bảo vật bên trong tòa tháp cao, bởi vậy hắn cũng không cấp bách, cùng mọi người chậm rãi đi lại. Tuy rằng kết thai cảnh không thể hoàn toàn ngừng ăn nghỉ ngơi, nhưng có thể vài tháng liên tục không ngủ không ngừng, chỉ cần ngẫu nhiên bổ sung một chút thức ăn là được. Tuy rằng đám người Tang Thanh Sơn đều là thiên chi kiêu tử mỗi đại gia tộc, nhưng mỗi người đều thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm mới được gia tộc xác lập thân phận. Và lúc này mỗi người cũng sẽ không yếu ớt nói muốn nghỉ ngơi linh tinh đủ các loại. Bọn họ đi ngày đêm, hướng về tòa tháp cao kia. Nhưng phía trước đã xảy ra giết chóc máu rầm rề, quyết định hành trình bọn họ không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Mới được hơn một tiếng, bọn họ gặp một cái phiền phức, chính là hắc ưng phía trước tiến hành giết chóc, giờ phút này nó đã ăn tiên hạc, đang cắt tỉa lông chim. Nhìn thấy mọi người Chu Hằng sau, đầu yêu thú này mở ra cánh chim, nó triển khai hai cánh, dường như muốn che lấp thiên địa. Đây là một đầu yêu thú kết thai cảnh, khoảng cách thần anh cảnh cũng chỉ có một bước. Soạt, đầu cự ưng dương cánh dựng lên hướng về bọn Chu Hằng. Lớn mật. Mọi người nhao nhao quát tháo, cùng thi triển công pháp, phản kích hướng về cự ưng. Nhưng bọn hắn đều mất đi năng lực phi hành, sự linh hoạt bị chế ước thật lớn. Nhưng đầu cự ưng này lại trời xanh nhanh nhẹn, hai cánh chấn động, nó linh hoạt né tránh từng đạo công kích, thường thường huy động hai cánh, đánh ra hàng vạn hàng ngàn đạo cánh chim hướng về bọn Chu Hằng. Kể từ đó, tuy rằng bọn Tang Thanh Sơn có được ưu thế nhiều người, lại không làm gì được đầu yêu thú này, chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ. Đương nhiên, đây là bởi vì Chu Hằng cùng Thanh Hà tiên tử cũng không xuất thủ, bằng không tùy ý phóng xuất ra một đạo khí thế có thể đánh ngã đầu yêu thú này, từ trên bầu trời. Không nên cùng nó rằng co, chúng ta đi. Mọi người đều ý thức được, bọn họ căn bản không khả năng làm gì được đầu yêu thú này, không rằng co cùng nó mới là thực hiện tốt nhất. Nhưng bọn họ muốn chạy. Đầu yêu thú này lại không muốn buông tha những thức ăn mỹ vị, luôn luôn đảo quanh ở đỉnh đầu mọi người, thường thường đánh ra từng đạo công kích lông chim, để mọi người phiền không ngơi. Chu Hằng cũng không nhịn được, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đầu cự ưng kia lập tức xón đái, quay đầu bỏ chạy. Mọi người đều không sao nói rõ được, ai cũng không biết vì cái gì đầu cự ưng này đột nhiên bỏ qua. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chung quy là một chuyện tốt, dù sao đây chính là tồn tại cùng giai cùng bọn chúng. Động tác này của Chu Hằng cực kỳ bí mật. Dù là Thanh Hà tiên tử cũng không nhìn ra một chút xíu đầu mối, để cho nàng nghi hoặc đầy bụng. Bọn họ tiếp tục đi, gần nửa ngày sau, bọn họ lại gặp một đầu yêu thú hung ác. Đây là một đầu thổ nguyên thú, thân thể như trâu, bốn chân to ngắn mà khỏe mạnh, trên trán có một cái một sừng, màu xám bạc, trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu đỏ thẫm, thập phần dọa người. Nhìn thấy bọn Chu Hằng, đầu này yêu thú căn bản không có một chút do dự, lập tức cúi đầu, dựng thẳng một sừng lên, bốn vó tung bay, va chạm hướng về bọn Chu Hằng. Trước mọi người nhận hết biệt khuất ở trước mặt của cự ưng, đầu thổ nguyên thú này vừa lúc cho bọn hắn hết giận. Vô luận là nam nữ, đều quát tháo một tiếng, dưới chân giết về phía đầu yêu thú này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo bóng người bay lên tận trời, cũng không phải mọi người đột nhiên khôi phục năng lực phi hành, mà là bị đầu yêu thú này ngạnh sinh đánh bay. Đầu yêu thú này, lực lượng lớn thái quá. Thổ nguyên thú đấu đá lung tung, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bị đỉnh đầu nó va chạm, mỗi người đều bị quăng lên. Nó da dày thịt chắc, lực phòng ngự cường đại đến kinh người, tuy rằng bị mọi người công kích, nhưng đối với nó mà nói lại hoàn toàn không đau không ngứa, dường như cũng là phệ kim tộc nhân. So với cự ưng phía trước, thổ nguyên thú càng thêm nguy hiểm. Cự ưng chỉ làm cho bọn họ phiền, nhưng đầu thổ nguyên thú này có thể tạo thành uy hiếp tánh mạng đối với bọn họ, đuổi bọn họ mọi nơi chạy trốn, gà bay chó sủa, chật vật không chịu nổi. Bọn Tang Thanh Sơn trung quy trẻ tuổi khí thịnh, từng người tế ra pháp khí cường đại, từng đạo hào quang chói mắt chớp động. Nhưng đầu thổ nguyên thú này căn bản không biết cái gì gọi là lui về phía sau, tử chiến cùng mọi người. Trên người của nó rốt cục xuất hiện vết máu, nhưng mọi người cũng bị nó tấn công hỗn loạn tan tác, có mấy người đồng dạng bị thương, máu tươi phun trào. Chỉ có Chu Hằng cùng Thanh Hà tiên tử nhàn nhã nhất, tuy rằng hai người đều áp chế tu vi, nhưng đầu thổ nguyên thú lại mẫn cảm ý thức được hai người không dễ chọc. Chỉ số thông minh yêu thú tương đối thấp, nhưng bản năng phản ứng lại nhạy bén hơn nhiều so với nhân loại. Sau khi bỏ ra giá phải trả tương đối, cuối cùng bọn họ chém giết đầu thổ nguyên thú này, cũng không chờ bọn hắn thu gặt chiến lợi phẩm. Chỉ nghe từng tiếng lệ kêu truyền đến, bầu trời đột nhiên trở nên đen như mực. Không phải thời tiết thay đổi, mà là ít nhất mấy chục đầu quạ đen bay tới. Hình thể những quạ đen này thậm chí còn lớn hơn so với đầu cự ưng kia. Hơn nữa mỗi một đầu đều sinh ba con mắt, đuôi rắn thật dài, hiển nhiên vô cùng quái dị. Tam nhãn hắc ô. Tương truyền loại yêu thú này chính là hậu đại quạ đen với rắn độc, về phần hai loại yêu thú này làm thế nào? Không có ai biết. Bọn người Tang Thanh Sơn biến sắc. Tam nhãn hắc ô rõ ràng cũng là cấp bậc kết thai cảnh. Phía trước một đầu cự ưng khiến cho mọi người không ngừng kêu khổ, hiện tại mấy chục đầu xúc sinh lông dẹt đồng dạng có thể bay được trên không trung, như vậy sẽ phiền tới mức nào? Không, đây không phải là vấn đề có phiền hay không, nhiều yêu thú như vậy hoàn toàn có thể đột kích chính diện. Mau tìm địa phương có thể ẩn thân. Mọi người vội vàng nhìn bốn phía, tìm kiếm các loại địa phương như hang động để ẩn nấp. Hướng Tây Bắc, bọn họ tìm được địa phương phù hợp yêu cầu này, đó là một hồ lớn. Mặc dù không có hiệu quả như sơn động, nhưng chỉ cần lẻn vào trong nước, những xúc sinh lông dẹt này không thể phát huy ra ưu thế phi hành. Theo ta bọc đít, Trung Việt Thiên quát lớn. Vào lúc này hắn lộ ra dũng khí tương đối. Ta đến. Đám người Tang Thanh Sơn nhao nhao ra, đứng sóng vai với Trung Việt Thiên. Lúc này bọn họ nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, nếu không sẽ bị những tam nhãn hắc ô phá tan thành từng mảnh. Chu Hằng thở dài, đứng sóng vai với Tang Thanh Sơn. Lần này nếu hắn không xuất thủ, 5 người căn bản ngăn không được tam nhãn hắc ô, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Chu huynh, lần này toàn bộ xem ngươi. Tang Thanh Sơn nhỏ giọng, trên mặt hiện lên một tia may mắn. Nếu không có Chu Hằng, nhóm người bọn họ tuyệt đối chỉ có chờ chết. Chu Hằng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu mình không tới, Thanh Hà tiên tử có thể ra tay trong bóng tối hay không, hoặc là trơ mắt nhìn những người này đi tìm chết. Đối với điểm này, hắn không tò mò, chỉ muốn mau sớm tới chỗ tháp cao, tìm ra nguyên nhân tồn tại ít nhất là sáng thế đế chạy đến phàm giới. Đoàn người chia làm hai nhóm trước sau, 5 tên nam nhân che chở 5 nữ nhân đi ở phía trước, Chu Hằng cùng 6 nam nhân thì áp trận ở phía sau, đánh ra từng đạo công kích hướng về tam nhãn hắc ô bay nhanh xuống, ngăn cản bọn họ xâm chiếm. Chu Hằng tùy ý ra quyền. Thời điểm hắn ở kết thai cảnh thì không gian đan điền đã viễn siêu võ giả bình thường, hiện tại cho dù áp chế tu vi cũng giống như vậy, một quyền đánh ra lực lượng lớn khủng bố, những xúc sinh lông dẹt căn bản không dám đón đỡ, chỉ dám bay múa ở chỗ cao đỉnh đầu bọn họ 10 trượng. Ở khoảng cách này, quyền lực Chu Hằng đã giảm đến nông nỗi những yêu thú này có thể thừa nhận. Bọn bốn người Trung Việt Thiên nhìn ở trong mắt, đều khó nén khiếp sợ trên mặt. Lực lượng này quá kinh khủng đi. Cảnh giới giống nhau, nhưng lực lượng lại kém ít nhất gấp mấy chục lần. Ý nghĩa không gian đan điền đối phương cũng lớn hơn gấp mấy chục lần so với bọn hắn. Loại chênh lệch này là tồn tại vĩnh viễn, hơn nữa còn không thể nghịch chuyển. Trung Việt Thiên cùng Tinh Hà kiều co giật ra mặt. Không ngờ lúc trước bọn họ nhiều lần khiêu khích Chu Hằng. Cũng may người ta độ lượng, không chấp nhặt cùng bọn họ, nếu không 9 thành 9 bọn họ gặp thua thiệt. Tuy rằng lực lượng không phải là chiến lực, nhưng nếu đạt tới chênh lệch gấp mấy chục lần, lại thật sự vô địch cùng giai. Bọn họ vừa đánh vừa rút lui, Chu Hằng phát huy ra tác dụng trụ cột vững vàng, che chở mọi người an toàn đi tới bên hồ, thông thông thông, mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ, nhanh chóng lẻn về đáy hồ. Oa, oa, Oa! Đàn quạ kêu to ở trên mặt hồ, lại không có một cái xuống nước đuổi theo, cũng không biết là sợ nước, hay là sợ trong nước có sinh vật gì càng cường đại hơn. Soạt! Giữa hồ đột nhiên nổi lên một cái lốc xoáy, đám tam nhãn hắc ô vừa thấy, lập tức chấn cánh dựng lên, sau khi bay một vòng quanh mặt hồ, đồng loạt đi xa. Mọi người Tăng Thanh Sơn còn không biết đám tam nhãn hắc ô này đã chạy, vẫn lẻn hướng về đáy hồ, thẳng đến khi nước gợn nhộn nhạo, mạch nước ngầm kích phát, bọn họ mới có cảnh giác. Nhưng đã chậm rồi. Ở phía trước bọn họ, hiện ra một đầu lão quy thật lớn như núi nhỏ, trên vỏ cứng mọc đầy rêu xanh, cổ thật dài vô cùng khoa trương, tuổi mở phân nửa. Lão quy thần anh cảnh. Mọi người đều kinh hãi, kết thai cảnh chống lại thần anh cảnh, đó không phải là bị miểu sát sao? Chết chắc rồi. Lão quy hung ác, trực tiếp há miệng to, một cỗ lực hút kinh khủng lập tức đẩy ra, hấp dẫn mọi người hướng về trong miệng của nó. Dòng nước chảy xiết, căn bản không phải võ giả kết thai cảnh có khả năng chống cự, mỗi một người đều thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi về phía miệng rùa. Bọn họ đều khẩn trương, nhao nhao đánh ra công kích mạnh nhất, cái pháp khí bảo mệnh gì đều dùng sạch, trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi ánh sáng loạn lên. Nhưng ở trước mặt đầu thần anh cảnh lão quy, loại chống cự này căn bản không hề tác dụng, thân thể của bọn họ vẫn như cũ hướng về miệng lão quy khổng lồ. Chu Hằng khí định thần nhàn, hắn sẽ ra tay ở một khắc cuối cùng, đánh giết đầu lão quy thành mảnh vụn. Soạt, một dòng nước bắt đầu khởi động, từ từ đánh tới, làm mọi người va chạm lệch mấy trượng, vừa vặn thoát khỏi lão quy hút. Tình thế cấp bách chạy trối chết, mọi người nào lo lắng mạch nước ngầm này từ đâu tới, ai cũng chạy vội về phía mặt nước. Chu Hằng lại biết, đây là Thanh Hà tiên tử ra tay. Hắn không tin một vị tiên nhân sẽ để ý tánh mạng phàm nhân, đối phương chịu ra tay, đó là bởi vì người tuổi trẻ này còn có giá trị đối với nàng, cần tìm kiếm thiên huyền linh tinh cho nàng. Loại minh giới trí bảo này nhìn qua không có một chút khác nhau cùng đá, đặc điểm duy nhất chính là cứng rắn, chỉ có thể dựa vào phương thức tung lưới rộng lớn tiến hành tìm kiếm. Hoặc là, có thể phát hiện một viên tinh cầu sắp tử vong, trực tiếp cướp lấy tinh hạch. Nếu Thanh Hà tiên tử mất công phu ở trên dưới những người này, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Nàng là tiên nhân, muốn ra tay, trong bóng tối không để cho người khác nhìn ra đầu mối tự nhiên dễ như trở bàn tay. Soạt, soạt, soạt, từng đạo mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ngăn cản lão quy truy kích, cũng tăng tốc độ mọi người lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người nhao nhao phi ra từ đáy hồ, vội vàng đạp sóng mà đi, nhanh chóng ly khai mặt hồ, sau khi chạy xa xa, lúc này mới ngừng lại. Bọn họ mỗi một người đều chưa tỉnh, có mừng rỡ sống sót sau tai nạn, nhưng lại nghĩ mà sợ. Lão quy hiện lên trên mặt hồ, nhưng cũng không truy kích, chỉ nhìn chằm chằm mọi người một hồi sau, thân thể lại chìm xuống. Còn bà nó, nơi này quá nguy hiểm. Mọi người nhìn nhau, đều có suy nghĩ rút lui, dù sao nơi này xuất hiện yêu thú thần anh cảnh, đã vượt ra khỏi cấp bậc bọn họ có thể đối kháng. Chỉ là bọn hắn đều sĩ diện, ai cũng không muốn là người thứ nhất đưa ra ý kiến rút lui. Tang Thanh Sơn cùng Tinh Dạ Vũ lại không hề sợ hãi, dù sao có Chu Hằng tạo trấn, bọn họ cần sợ cái gì? Nắm bắt thời gian, chúng ta tiếp tục xuất phát. Hai người đều nói, bọn họ nghĩ vừa rồi là Chu Hằng ra tay. Dù không có yêu thú thần anh cảnh, chỉ là những tam nhãn hắc ô kia cũng đủ chúng ta nát bét. Số lượng nhiều như vậy, hoàn toàn có thể mổ chết chúng ta. Những người khác cũng nhao nhao nói. Đã có người mở đầu, bọn họ nhân cơ hội đưa ra suy nghĩ rút lui. Kẻ nhát gan. Tang Thanh Sơn khinh bỉ nhìn Trung Việt Thiên. Hắn mười phần phấn khích, có gì phải sợ. Ngươi Trung Việt Thiên muốn giận điên lên. Bây giờ là thời điểm thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Nhưng nếu hắn tự thừa nhận nhát gan ở trước mặt Thanh Hà tiên tử, vậy giết hắn đi còn hơn. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không loằng ngoằng cùng đối phương, nhưng bị mị lực Thanh Hà tiên tử ảnh hưởng, chỉ cần có liên quan cùng người nữ nhân này, hắn tuyệt đối không thể tỉnh táo lại. Bởi vậy, hắn lập tức ưỡn ngực một cái, quát. Ai là kẻ nhát gan? Đi thì đi. Các nam nhân trẻ tuổi khác cũng nhao nhao kêu lên. Người nào cũng không nguyện mất phần ở trước mặt Thanh Hà tiên tử. Chu Hằng nhìn Thanh Hà tiên tử một cái, có một loại kích động muốn cười to. Ở trong lòng nữ nhân này, tự nhiên hy vọng mọi người đều không nên đi mạo hiểm, hết sức chân thành tìm kiếm huyền thiên linh tinh cho nàng mới là chính đạo. Nhưng nàng mua dây buộc mình a, dùng tiên thuật mê hoặc lòng của mọi người, để những nam nhân này tranh giành tình nhân vì nàng. Kết quả hiện tại những người này đã quay cuồng. Tất cả nam nhân đều quyết định tiếp tục đi tới. Trong nữ nhân, Tinh Dạ Vũ tự nhiên cũng hoàn toàn không có vấn đề, tam nữ còn lại cũng không dám trở về một mình, chỉ có thể đi theo đội ngũ. Thanh Hà tiên tử cũng không có cơ hội phản đối. Đội ngũ lập tức bắt đầu đi tới. Chu Hằng không có ý định lãng phí thời gian chung đường, lặng yên thả ra khí thế của mình, làm cho bọn họ có thể thông hành không bị ngăn trở. Bản thân hắn chính là Minh Tiên 17 tướng, cộng thêm Tử Diễm Thiên Long, cho dù chỉ là một chút xíu khí, tức lưu chuyển đều đủ để yêu thú sợ tới mức run sợ. Nguy hiểm phía trước không ngừng, đột nhiên lại trở nên gió êm sóng lặng, mọi người không quen, luôn luôn lo lắng có thể có yêu thú hung ác đột nhiên đánh ra, cho bọn họ một kích chí mạng hay không. Không khí cực kỳ áp lực, không có người nói chuyện, dường như vừa nói sẽ dẫn yêu thú ra. Hai ngày sau, bọn họ cách tòa tháp cao còn vài trăm dặm, có thể nhìn thấy chi tiết trên thân tháp rất rõ ràng, cái loại này giống như kim loại vừa tự như đầu gỗ khuynh hướng cảm xúc có vẻ tương đối lớn khí cao quý. Ở trước mặt mọi người là đại thảo nguyên, cỏ xanh khó khăn lắm mới che qua chân, ở trong này có yêu thú mai phục hay không có thể nói liếc mắt một cái là rõ. Thật sự kỳ quái, những yêu thú kia đều chạy đi đâu vậy? Tuy nhiên, tháp cao là nơi bọn họ tới, đã đến nơi này, chẳng lẽ còn lui về? Mọi người bước chân chậm lại, nơi này tràn đầy nguy hiểm, giống thời điểm mới vừa tiến vào còn có yêu thú kết thai cảnh xuất hiện, hiện tại tới trọng yếu địa phương nhất, làm sao không có yêu thú xuất hiện ngăn cản. Nhưng mặc cho bọn hắn thật cẩn thận, để phòng toàn bộ tinh thần như thế nào, hoàn toàn không có quái vật đánh ra như bọn họ tưởng tượng. Bọn họ một đường bình an, không nhận được chút ngăn cản đi tới dưới tháp cao. Tháp cao chỉ có một cửa vào, đó là một đại môn màu vàng, nhìn như kim loại nhưng gõ lên lại giống như gỗ. Đám người Trung Việt Thiên nhao nhao đi ra phía trước, chỉ nhẹ nhàng đẩy, ầm ầm, phiến đại môn lập tức mở ra, hiện ra thế giới thần bí bên trong. Bên trong đại môn, một mảnh trống trơn, đây là một cái không gian thật lớn. Không có gì cả, chỉ có một đạo bậc thềm thông hướng lầu 2. Nhưng tòa nhà hình tháp còn cao nghìn trượng, khiến cho nơi này có vẻ cực kỳ thông thoáng. Nếu nơi này không có gì cả, mọi người tự nhiên đều là theo thang lầu hướng lầu 2. Chu Hằng hơi kinh ngạc, bởi vì rõ ràng đây là một kiện pháp khí không gian. Có thể cất chứa vật còn sống pháp khí không gian, tiên cư to lớn như vậy, ở tiên giới là vô giá, hơn nữa tài liệu chế tạo tiên cư này cực kỳ chân quý, đủ để chống đỡ sáng thế đế oanh kích, có thể nói là một tòa thành lũy có thể di động. Tuy nhiên, đối với Chu Hằng đã không có tác dụng quá lớn, hắn cũng không nghĩ thu cái tiên cư này, chỉ tò mò chủ nhân cũ cái tiên cư này là ai, làm thế nào đến phàm giới. Tầng thứ 2 vẫn trống rỗng, tầng thứ 3 cũng giống như vậy. Mọi người một đường không ngừng, tìm hơn nửa canh giờ mới đi tới tầng thứ 18, cũng là một tầng cuối cùng. Tầng này rốt cục không còn trống rỗng, mà bày đầy các loại các dạng đồ vật này nọ. Có dược liệu, có tiên thạch, có tài liệu, có công pháp, rực rỡ muôn màu, đủ loại. Mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, nhao nhao xông ra ngoài. Bọn họ còn không biết mấy thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng bản năng ý thức được, lần này mạo hiểm thu hoạch vô cùng dày. Tại sao có thể như vậy? Không. Ta không tin. Khi ngón tay của bọn họ chạm được mấy thứ này, lại đều nát thành bột phấn. Lực lượng thời gian đã khiến mấy thứ này mục nát toàn bộ, dù là những tiên thạch cũng sói mòn gần như tất cả linh khí. Vừa đụng cũng làm cho vui sướng biến thành hư ảo, dường như bị đổ một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Mọi người đều ngây ngô, nhưng nếu nói mất mát nhất, chính là Thanh Hà tiên tử. Nàng vốn không coi cái động phủ này ra gì, vừa rồi lại có niềm vui ngoài ý muốn. Dường như một cái tiểu tử nghèo ở nông thôn đi vào hoàng cung. Mặc dù nàng là tiên nhân, nhưng chân quý nơi này lại đủ để cho sáng thế đế động tâm, nàng há có thể ngoại lệ. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, dường như sấm sét giữa trời quang, những bảo vật này không ngờ đều thành cho. Nàng càng hiểu những giá trị chân quý so với đám người Tang Thanh Sơn, hiện tại trơ mắt nhìn những bảo vật này mục nát, trong lòng nàng có thể nói là giống như bị dao nhỏ cắt, đau không cách nào hình dung. Chu Hằng một đường đi qua, dừng ở trước bàn đọc sách một tấm màu tím vàng, mặt trên lưu một tấm giấy viết thư, tuy nhiên khẳng định đã hư, vừa đụng sẽ lập tức thành tro. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không chạm, chỉ dùng ánh mắt quét xuống. Đây là manh mối chủ nhân nơi đây lưu, để lại một ít về thân phận của người này. Người này, chính là nhân vật có được thanh danh hiển hách, chính là một trong 7 đại tiên tổ tiên giới trăm vạn năm trước. Tiên tổ, chính là tồn tại cường đại nhất trong minh tiên, mới có tôn xưng như vậy. Nhưng trên thực tế, tuy rằng tiên giới bây giờ vỡ nát không chịu nổi, nhưng lực lượng đỉnh cấp võ đạo cũng không kém hơn so với trước kia. Nói thí dụ như, năm đó Long Đế mang theo 5 đại Long Hoàng tác loạn, lại hy sinh một đoàn sáng thế đế mới có thể trấn áp các nàng, nhưng gặp minh tiên bậc cao rất thưa thớt. Bởi vậy, năm đó chỉ cần thành tựu minh tiên chín tướng, có thể tôn xưng là tiên tổ. Đương nhiên, có chút cường giả tương đối hạ thấp, không có tên tiên tổ trên thực tế lại là minh tiên chín tướng, cái này cũng có khả năng. Nói tóm lại, người này năm đó là đại nhân vật khó lường tiên giới, cũng bị một vị đại năng minh giới thu làm đệ tử ký danh, muốn hắn ở trước khi phi thăng minh giới tận lực thu thập thiên huyền linh tinh, đợi phi thăng sau làm lễ bái sư. Người này góp nhặt 10 mấy vạn năm, mắt thấy tiến vào minh tiên chín tướng, sắp đột phá phi thăng, nhưng một trận đại chiến tính hủy diệt bạo phát. Hắn dường như bất hạnh, ăn một đạo dư ba công kích, bị trực tiếp từ tiên giới oanh mở một cái kẽ nứt không gian rơi xuống phàm giới, gần như ngã xuống. Mặc dù không chết ngay nhưng hắn vẫn không trị liệu được vết thương, căn bản không có năng lực trở lại tiên giới, càng miễn bàn tìm sư phụ ký danh cầu cứu. Tòa tháp cao chính là tiên cư hắn mang theo người, vốn tính toán một người đắc đạo, gà chó lên trời, mang tộc nhân của hắn, bạn tốt cùng nhau phi thăng, kết quả toàn bộ đều chết. Hắn không cam lòng, lại khó hiểu, vì cái gì minh giới bạo phát chiến đấu cấp bậc cao như vậy, còn lây đến tiên giới. Ở mấy dòng sau cùng trên giấy hắn liên tục hỏi trời ba lần, cho dù cách lâu như vậy, Chu Hằng dường như còn có thể cảm ứng được oán khí của hắn. Sanh ở cái niên đại kia, bản thân là một loại bất hạnh. Chu Hằng thầm than trong lòng, lúc trước dưới trận chiến ấy, toàn bộ tiên giới đều sụp đổ. Người còn sống sót, hoặc là sinh vật quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù chủ nhân tháp này là tiên tổ thì như thế nào. Tuy nhiên, thiên huyền linh tinh, tên này góp nhặt thiên huyền linh tinh cả đời, vẫn luôn không có cơ hội giao ra, như vậy. Nhất định còn, thứ khác cũng có thể ăn mòn thành cho ở năm tháng, nhưng tuyệt không thể nào là thiên huyền linh tinh, đồ chơi kia chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn bắt đầu tìm, rất nhanh, hắn dừng ở trước mặt một cái hộp màu đen. Bên trong chứa 13 khối tảng đá lớn nhỏ bằng cỡ bất đồng, lớn nhất cũng chỉ là quả đấm lớn, nhỏ nhất so với quả nhãn cũng không lớn hơn. Thiên huyền linh tinh, bình thản không có gì lạ, vứt xuống ven đường hoàn toàn không có một tia khác nhau với tảng đá tầm thường. Nếu không thể phá vỡ, không biết sẽ có bao nhiêu thiên huyền linh tinh sẽ bị lãng phí hết, mà vĩnh viễn không ai tra giác. Chu Hằng lặng lặng nhìn, đây sớm không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên huyền linh tinh. Đáng tiếc, đến nay hắn đều không có tư cách luyện hóa loại chí bảo chân chính này, để rất nhiều thế lực minh giới không tiếc giá phải trả đưa người xuống đến, hoặc là phát triển tín đồ ở hai giới tiên, phàm, thay bọn họ tìm kiếm. Phù văn trên trán hắn đã không có, hiện cho hắn thiên huyền linh tinh cũng không dùng được. Tuy nhiên, hắn cách tinh thần cảnh cũng chỉ là một bước xa, rất nhanh có thể chân chính dùng đến loại này. Thứ tốt tự nhiên sẽ không ngại nhiều, hiện tại hắn không dùng được có thể lưu về sau. Đúng lúc này, một làn gió thơm đánh úp lại. Thanh Hà tiên tử cũng đi tới bên cạnh. Nàng nhìn không thấu Chu Hằng, bởi vậy để vài phần lực chú ý đặt ở trên thân Chu Hằng, phía trước mừng rỡ sau lại buồn, tạm thời không nghĩ tới Chu Hằng, nhưng nàng chấn định lại rất nhanh, cũng theo ánh mắt Chu Hằng thấy được miệng hộp này, thấy được tảng đá bên trong. Nàng lập tức kinh hoàng trong lòng. 13 khối. Trời ạ, minh giới đại năng, chỉ yêu cầu nàng tìm được 3 khối thiên huyền linh tinh lớn chừng trái nhãn, sẽ trợ nàng phi thăng minh giới, thu nàng làm đệ tử nhập thất. Nhưng bây giờ thì sao, nơi này có hơn 13 khối, hơn nữa còn có vài khối lớn cỡ nắm tay. Ngắn ngủi vài phút, tâm tình của nàng thay đổi rất nhanh để cho nàng không thừa nhận được. Nàng phát đạt, Thanh Hà tiên tử lập tức phất tay hướng về cái kia hộp, muốn thu cái hộp thu này vào trong pháp khí không gian. 3. Chỉ là tay nàng mới vươn đi, cổ tay trắng muốt bị một cái bàn tay to thon dài hữu lực cầm, da thịt trắng như tuyết, có quang huy không hiểu lưu chuyển. Nàng không cần nhìn liền biết, gần nàng như vậy chỉ có một người. Chu Hằng, ngươi làm gì? Nhìn thấy nữ thần trong lòng không ngờ bị một nam nhân bắt được, Trung Việt Thiên lập tức nổi giận kêu lên. Mau buông ra. Ngươi tên khốn kiếp. Trừ bỏ Tang Thanh Sơn ra, 8 gã nam nhân khác đồng thời giận, còn bà nó, tên này dám sằng bậy nữ thần trong lòng bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hằng nghiễm nhiên trở thành cộng địch tất cả nam nhân. Chu Hằng tươi cười, tay phải chấn nhẹ, đẩy Thanh Hà tiên tử ra ngoài, cười nói. Cũng chỉ các ngươi coi nàng trở thành bảo bối. Chu Hằng, ngươi thật quá mức, chẳng những chớt nhà tiên tử, còn bất kính trong miệng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Phế hắn đi. Người tuổi trẻ đều đỏ mắt nói, dường như vừa rồi Chu Hằng cầm không phải tay Thanh Hà tiên tử, mà là bộ vị tư mật của vợ bọn hắn, làm cho mỗi người bọn họ trở nên tràn đầy tức giận. Cút! Thanh Hà tiên tử hai tay rung lên, một đạo cơn lốc đẩy ra, chấn toàn bộ người trẻ tuổi xông tới lui về. 13 khối thiên huyền linh tinh a, chỉ cần đắc thủ. Nàng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, được đại năng minh giới toàn lực bồi dưỡng, để cho nàng mau chóng mang theo thiên huyền linh tinh phi thăng lên, nàng căn bản không cần giao tình cùng mấy con kiến hôi này. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên cũng không cần làm Thanh Hà tiên tử. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chúng người trẻ tuổi đều ngã thành một đoàn, bọn họ mờ mịt, một là bởi vì không biết tại sao Thanh Hà tiên tử muốn tự mình ra tay, hai là lại rung động thực lực Thanh Hà tiên tử. Không ngờ để cho bọn họ không hề chống cự liền bị chấn bay ra ngoài. Thần anh cảnh. Thanh Hà tiên tử là cường giả thần anh cảnh. Nhưng nếu là như vậy, tại sao nàng phải lăn lộn cùng một chỗ với những kết thai cảnh? Giữa các võ giả đẳng cấp xâm nghiêm, võ giả bậc cao có vòng tròn của võ giả bậc cao, tuyệt không khả năng hòa mình cùng võ giả bậc thấp. Thanh Hà tiên tử nhất định có mưu đồ. Nhưng nàng mưu đồ cái gì chứ? ở trong một tháng ở chung, nàng nói nàng rất thích tảng đá kỳ lạ cổ quái. Hy vọng mọi người có thể tìm được bất kể cái tảng đá cổ quái gì đều cầm đi, cho nàng xem. Chẳng lẽ mưu đồ của nàng chính là tảng đá? Chờ một chút, bên trong dương cái kia không phải là tảng đá sao? Chủ nhân tháp khẳng định vô cùng cường đại. Tuy rằng chân quý nơi này căn bản xong đời, nhưng cũng không trở ngại bọn họ cho ra kết luận như vậy. Mà những tảng đá này có thể bị chủ nhân tháp chân mà để ở chỗ này, điều này nói rõ. Giá trị những tảng đá này cũng đồng dạng vô cùng quý báu. Hoặc cũng bởi vì những tảng đá này nhìn qua thường thường không có gì lạ, căn bản không ai nhận biết, cho nên Thanh Hà tiên tử mới có thể dùng phương thức như vậy, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Đây là nguyên nhân Thanh Hà tiên tử che giấu thân phận chung đụng cùng bọn chúng. Khẳng định như thế. Cho nên khi Chu Hằng phát hiện những tảng đá này, Thanh Hà tiên tử không kềm chế được lộ ra chân diện mục. Đáng ghét a, không ngờ coi bọn họ trở thành khỉ mà đùa giỡn. Những người này đều là thiên kiêu mỗi cái gia tộc. Có lẽ đều có khuyết điểm như vậy, nhưng có một chút khẳng định, đó chính là trong bọn họ không ai đần độn, rất nhanh liền đoán ra được toàn bộ chân tướng. Bọn họ lại nhìn Thanh Hà tiên tử, trong ánh mắt mang theo vẻ giận dữ. Chỉ là Thanh Hà tiên tử chính là Nguyệt Minh Vương, công pháp của nàng há những võ giả kết thai cảnh có thể chống cự. Chỉ nhìn một chút, ánh mắt của bọn họ sinh ra vẻ ngưỡng mộ, dường như muốn quên phẫn nộ vừa rồi. Bọn họ lộ ra biểu tình dãy giụa, ghét cay ghét đắng cảm giác này không thôi. Thanh Hà tiên tử đâu còn có tâm tình quan tâm những con kiến này, nàng chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng, bắt đầu tăng lên khí thế của bản thân. Nhận được những thiên huyền linh tinh này, nàng có thể phi thăng tiên giới, sau đó hoàn thành tu luyện cấp bậc tiên nhân rất nhanh, lại phi thăng minh giới. Bởi vậy, nàng không cần ẩn giấu thực lực, cướp lấy những thiên huyền linh tinh này xong, nàng liên hệ đại năng minh giới, sau đó trực tiếp phi thăng tiên giới. Thần anh cảnh, hóa thần cảnh, chuẩn tiên. Thanh Hà tiên tử tăng lực lượng lên tới chuẩn tiên ba kiếp, cấp bậc mạnh nhất phàm giới, khí tức kinh khủng lưu chuyển giống như biển rộng mênh mông. Đám Tang Thanh Sơn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã biết Thanh Hà tiên tử giấu giếm thực lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương đạt tới loại tình trạng này. Không tận mắt nhìn thấy chuẩn tiên không có vấn đề gì, bọn họ đã nghe qua một ít truyền thuyết, tỉ như ánh sáng trên thân Thanh Hà tiên tử sôi trào chói lọi, gần như muốn chém xé hư không gian. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu chuẩn tiên ba kiếp. Chuẩn tiên ba kiếp? Không, phàm giới không có khả năng có chuẩn tiên ba kiếp, thành chuẩn tiên ba kiếp sẽ lập tức phi thăng tiên giới. Như vậy, kết quả chỉ có thể có một. Thanh Hà tiên tử là tiên nhân, nàng xuống từ tiên giới. Sứ mệnh của nàng chính là sưu tập những tảng đá kia, theo chân bọn họ chỉ là vui đùa một chút mà thôi, lợi dụng bọn họ đạt thành mục đích. Suy nghĩ như vậy để cho mọi người đều phi thường phẫn nộ, nhưng bọn họ tức giận nữa thì như thế nào? Có thể chống cự lại cùng một vị tiên nhân sao? Dù là Tang Thanh Sơn, Tinh Dạ Vũ cũng lần đầu mất đi tin tưởng đối với Chu Hằng, bởi vì đồng dạng là tiên nhân, Chu Hằng nhiều nhất đi ở con đường này 5 năm mà thôi, thực lực tuyệt đối hữu hạn. Trận này sẽ như thế nào? Chu Hằng mỉm cười ung dung, đừng nói Thanh Hà tiên tử chỉ là Nguyệt Minh Vương, dù nàng là minh giới tinh thần đế thì thế nào, chạy tới phàm giới, tiên giới gặp được hắn cũng đều đen đủi. Cùng cảnh giới, hắn tuyệt đối vô địch. Từ điểm đó, hắn có phải nên hình thành 99 đạo thần tướng rồi đột phá hay không? Nhưng tài nguyên tiên giới quá ít, hắn muốn đạt tới 99 minh tiên cần thời gian bao lâu? Cũng không nhất định. Cũng không phải nhất định đi đột phá tinh thần cảnh A. Năm đại long hoàng, còn có vạn cổ đại đế đều đã cách tầng thứ này không xa. Chỉ cần bọn họ đột phá, có thể mang theo mọi người phi thăng. Chỉ cần đi vào minh giới, tin tưởng có đầy đủ tài nguyên để hắn nhanh chóng vượt qua 99 đạo thần tướng. Không bao lâu nữa có thể trở thành tinh thần vương. Có đôi khi, mượn dùng một chút lực lượng những người khác cũng không phải chuyện thẹn thùng gì. Chu Hằng gật đầu trong lòng, hắn muốn đột phá, ít nhất phải hình thành 50 đạo thần tướng. Nhưng tiên giới cằn cỗi như thế, đi đâu tìm nhiều thánh dược như vậy cho hắn. Mà nói đến lợi dụng đặc hiệu trong hắc kiếm, trải qua cường đạo tinh hải tấn công tuyệt tiên thành, số lượng minh tiên, sáng thế đế giảm mạnh, phỏng chừng đều bị hắn làm thịt cũng không thể cho hắn hình thành 50 đạo thần tướng. Không thể nghi ngờ. Để năm đại long hoàng hoặc vạn cổ đại đế đột phá trước mới là lựa chọn tốt hơn. Đưa đồ vật cho ta. Đây không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Thanh Hà tiên tử lạnh lùng nói, lại cũng không mạo muội ra tay. Bởi vì nhìn không thấu Chu Hằng, nàng thủy chung có chút kiêng kỵ Chu Hằng. Đương nhiên cũng chỉ là kiêng kỵ, còn không đến mức bởi vậy bỏ qua thiên huyền linh tinh. Dù sao đây là phàm giới, chuẩn tiên ba kiếp đủ sức để quét ngang vô địch, kém cỏi nhất cũng có thể liều mạng ngang tay. Bị nàng vừa gọi như vậy, Chu Hằng nhìn Thanh Hà tiên tử một cái, cười nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc, hắc. Thanh Hà tiên tử cười lạnh hai tiếng, nhưng trên mặt lại không có mỉm cười. Tay phải chụp tới Chu Hằng, một đạo quang hoa màu xanh hóa thành một dòng sông, ầm ầm thẳng chấn. Chu Hằng tùy ý bắn xuống chỉ tay, thình thịch, dòng sông lập tức nát. Thấy một màn như vậy, đám người Trung Việt Thiên đồng thời trừng mắt, khóe miệng há to, tràn đầy khó tin. Thanh Hà tiên tử là tiên nhân a, có thể đối kháng cùng tiên nhân. Chỉ có tiên nhân. Chu Hằng là tiên nhân. Tuyệt đối như thế. Con mẹ nó, tên này là biểu huynh bà con Sa Tăng Thanh Sơn. Biểu huynh cái mặt ngươi a. Mọi người đều rời ánh mắt đờ đẫn về phía Tăng Thanh Sơn, tên này thì chột dạ sờ sờ đầu. Hắn vốn muốn dùng Chu Hằng chống đỡ mặt mũi, nhưng bây giờ thân phận Chu Hằng lộ ra ngoài, sẽ có người tin tưởng Chu Hằng là biểu huynh của hắn. Tuy nhiên có thể nhắc lên quan hệ cùng tiên nhân, thực ra không biết tăng thêm cho Tăng Thanh Sơn bao nhiêu phân lượng, ít nhất ánh mắt đám người Trung Việt Thiên nhìn về phía hắn đã mang vài phần kính sợ, có vẻ vô cùng phức tạp. Người đến tột cùng là ai? Thanh Hà tiên tử không khỏi hơi nhíu mày liễu. Tuy rằng vừa rồi nàng cũng không dùng lực mạnh, nhưng hiển nhiên cũng không phải kết thai cảnh có khả năng chống lại. Bởi vậy đối phương khẳng định che giấu thực lực giống nàng, mấu chốt là nàng căn bản nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, loại chưa biết này không biết tại sao khiến trong lòng nàng rất bất an. Bản thân họ Chu tên Hằng, tuy nhiên sớm đã cưới vợ, ngươi cũng không cần có suy nghĩ đối với ta. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn cầm lấy một khối thiên huyền linh tinh, cẩn thận cảm ứng, nhưng giống như trước đây, hắn không nhìn ra tảng đá này có cái gì đặc biệt. Thiên huyền linh tinh là do tinh cầu chết hình thành, quả nhiên, không đến tinh thần cảnh căn bản không đủ tư cách đi nghiền ngẫm. Làm càn, Thanh Hà tiên tử tức giận phát run thân thể mềm mại, tiểu tử này cho là mình là ai? Nàng xuất thủ lần nữa, vô số luồng nước quay quanh ở thân thể của nàng, tiếng nước dường như chân thật. Nàng chụp một trường ra, vô số con sông rơi xuống từ trên bầu trời, cuồng chấn hướng về Chu Hằng. Chu Hằng vẫn bắn ra một lóng tay, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, những con sông này đồng loạt chấn vỡ, hóa thành vô số đạo linh lực mảnh vỡ, phiêu tán ở trong tháp thân. Biểu tình Thanh Hà tiên tử trở nên vô cùng thận trọng. Kích thứ nhất nàng chỉ tùy ý ra tay, nhiều nhất cũng bằng cấp hóa thần cảnh, nhưng kích thứ hai nàng giận dữ ra tay, ở lực lượng cơ hồ đạt tới cực hạn phàm giới cho phép, nhưng vẫn như cũ bị đối phương dễ dàng hóa giải. Ngươi cũng là phía trên phái xuống, tay nàng chỉ khoảng không trên trời. Nàng nói phía trên cũng không phải là tiên giới, mà là minh giới, cho nên chỉ hai lần. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ta chính là ta, không làm việc vì bất luận kẻ nào. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, kế tiếp ta không chỉ phòng thủ. Thanh Hà tiên tử cau mày, thông qua hai đánh phía trước, nàng đã biết Chu Hằng khó đối phó. Nhưng nếu nàng buông bỏ 13 khối thiên huyền linh tinh, không có khả năng. Có những thiên huyền linh tinh này, nàng có thể trở thành là nhân vật minh giới. Đây là thiên đại kỳ ngộ của nàng, vì cái kỳ ngộ này, nàng có thể liều mạng. Ta chỉ cần một nửa, cầm rồi đi. Nàng lui một bước, cho dù chỉ là 6 khối thiên huyền linh tinh cũng đủ rồi, dù sao cũng không phải chính nàng dùng. Chu Hằng cười, lại lắc lắc đầu. Thật nhẫn tâm a. Bọn người Trung Việt Thiên là nói ở trong lòng, nếu đổi lại là lời của bọn họ, khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội này có kè mặc cả với Thanh Hà tiên tử, tỉ như kết thành đạo lữ và vân vân. Gì, như thế nào bọn họ còn nhớ mãi không quên nữ nhân này? Bọn họ lại không biết chính mình bị công pháp Thanh Hà tiên tử ảnh hưởng, đâu có thể thoát khỏi mị lực đối phương. Vậy chiến một trận đi. Thanh Hà tiên tử yêu kiều quát một tiếng, khai hỏa toàn bộ chiến lực dưới tình huống phàm giới cho phép. Phàm giới cho phép lực lượng cực hạn là chuẩn tiên 3 kiếp, nhưng thông qua tăng lên pháp kỹ, mỗi người bộc phát ra chiến lực lại hoàn toàn khác nhau. Trước đó hai lần ra tay, nàng chỉ sử dụng lực lượng, nhưng bây giờ rốt cục nàng vận dụng tiên thuật. Dưới áp chế của đại đạo thiên địa, lực lượng của tất cả tiên nhân có thể phát ra đều như nhau, đấu với nhau thật ra là tiên thuật và kỹ xảo chiến đấu. Nàng xuất thân từ tiên giới, nhận được thế lực nào đó ở minh giới bồi dưỡng, sau khi trở thành tiên nhân liền đi xuống phàm giới tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Chính vì vậy, nàng nắm giữ tiên thuật cũng không phải cường đại gì lắm, bởi vì căn bản không cần nàng ra tay đấu với tiên nhân. Nhưng nói gì đi nữa, tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, vô số dòng sông hình thành thác nước, cuồn cuộn cuốn tới hướng Chu Hằng. Mà trong dòng sông hiện lên từng con độc giác thú, đều dựng lên một sừng bén nhọn, nhào tới phía Chu Hằng. Ầm ầm, thanh thế động trời. Chu Hằng khẽ thở dài, người này a, đều là không đụng đầu vào tường chưa từ bỏ ý định. Hắn điểm ra một chỉ, ánh sáng vàng tràn ra chiếu rọi trời cao. Ầm, tất cả dòng sông đều chảy ngược, vô số độc giác thú kia cũng đổi hướng ập tới nguyên chủ nhân Thanh Hà tiên tử. Thanh Hà tiên tử nếu đã toàn lực ra tay công kích, lúc này đâu còn có nhiều năng lực phòng ngự. Tuy rằng nàng làm ra tư thế phòng ngự, nhưng sao có thể ngăn cản được hàng vạn hàng ngàn dòng sông chen chúc lao xuống kia. Phốc, nàng phun vèo ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trở nên một màu trắng bệch, lại đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho đám người Trung Việt Thiên biết rất rõ ràng nàng vốn không có khả năng động tâm,